tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1064 ta là một cái thân sĩ hổ hai đại siêu cấp cao thủ. Thúc giục bản thân sức mạnh va chạm tư thái. Cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Vô số người ngừng lưu lại. Thực tựa như là thời gian đình chỉ. Rơi xuống từ trên cây lá cây. Cũng như vậy đột ngột đình trệ tại không trung. Hai cỗ cường đại sức mạnh thôn phệ chung quanh tất cả. Nhưng mà tại cỗ này sức mạnh bên trong lại đột ngột xuất hiện mặt khác một cỗ chí cường sức mạnh. Không gian xé sách. Ầm ầm có tiên nhạc từ đó truyền đến. Hoa lệ cung điện, chim thú cùng vang lên. Vạn yêu cúi đầu, phồn vinh hưng thịnh. Đây là một kỳ quái thế giới, có vô số yêu thú hư ảnh tụ tập. Cũng không phải là tồn tại ở hiện tại. Càng là giống như là xa xôi phía trước thế giới, lấy kiểu khác phương thức hiện ra. Ngay tại lúc đó, thiên hạ đều chấn động. Lâm Hổ ngẫu nhiên mắt thấy tên kia bị tỏa thần liên trói buộc khổng lồ cự nhân. Hai mắt đột nhiên vừa mở, giao nhìn phương xa, lại tựa như nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Trong miệng khẽ nhả nói, đạo chủng, yêu loại, đều là hiện thế chư sao trên bầu trời, vũ trụ hồng hoang, như có vô số thanh âm vang lên. Yêu đình hư không vô tận bên ngoài. Vũ trụ hồng hoang một góc, một tôn cử đại tượng đá, nửa người nửa rắn, sừng sững ở giữa thiên địa. Giờ phút này tượng đá hai mắt, ầm ầm có giọt nước trượt xuống. Yêu đình. Ở thế giới chỗ càng sâu, một viên cử đại trái tim tựa như nghênh đón nhảy lên. Ầm ầm ầm ầm chấn nhiếp nhân tâm. Nấc Lâm Hổ lung lay thân thể. Ngã trái ngã phải đi tới. Một hồi té ngã trên mặt đất. Lại chật vật đứng lên. Đi à. Đi à. Sau lưng giống như liền có thêm thứ gì đó. Lâm Hổ mình cũng không phát giác được. Ngạo Kiều Miêu. Nguyệt Hổ. Cùng kỳ kỳ quái quái quang đoàn. Theo sát là tam thập lục kỳ. Sau đó vô số yêu hồn hóa thân. Đều lặng lặng theo phía sau hắn. Cái kia yêu hồn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Vô số yêu hồn phảng phất bị cỗ này sức mạnh thu nạp. Bị cái này ẩn thân đang kỳ quái không gian bên trong thế giới triệu hoán. Dẫn sắt. Mà hướng về Lâm Hổ họp lại. Nấc Lâm Hổ đâu để ý nhiều như vậy. Tiểu kình dâng lên. Bất phân đông tây nam bắc. Chính là khắp nơi xuyên loạn. Mảy may không phát hiện. Bản thân trong hư không hành tẩu. Trong hư không dạo bước. Một bước đi ra ngoài. Chính là vô số bên trong. Cái kia kỳ quái thế giới tựa như là có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng bản năng muốn tới gần. Càng tiến một bước hướng về chỗ kia đi đến. Trên đường. Lâm Hổ phát hiện Tần gia lão tổ thân thể đình trệ ở giữa không trung. Mặc dù say rượu, đầu óc không thanh tỉnh, cũng không hiểu sinh ra một cố ý niệm kỳ quái. Ta muốn đánh tên vương bát đản này, hắn loạng choạng ngang nhiên xông qua. Tần gia lão tổ thân thể hoàn toàn đình chỉ. Toàn bộ thế giới như cùng chỗ tại thời gian đình chỉ không gian bên trong. Chỉ có Lâm Hổ có thể di động. Nấc Lâm Hổ hướng về phía Tần gia lão tổ đánh cái mùi rượu ngút trời ở rượu. Một nhịn không được. Một ngụm nước sạch nôn tại Tần gia lão tổ trên người. Hắn lúc này mới dùng tay trái lau miệng. Lại nâng tay trái lên. Đè xuống Tần gia lão tổ đầu. Tay phải siết chặt. Trong miệng hét lên. Đến. Ăn hổ ra một quyền nhẹ bỗng đấm ra một quyền đi. Cường đại cuối cùng không hợp lý. Tần gia lão tổ kêu rên thanh âm đều không có. Thân thể nhập vào mặt đất. Ngay cả âm thanh đều không tồn tại. Ha ha ha. Lão tử thắng. Lâm Hổ đung đưa thân thể. Trái lảo đảo. Phải lảo đảo. Rủi rủi con mắt. Trông thấy trước mắt hai đại cao thủ va chạm sức mạnh. Ở nơi này không gian kỳ diệu thời gian bên trong. Liền liền cách này đồ vật đều ngừng trệ. Lâm Hổ nằm sấp đi lên. Cắn một cái. Nhai mấy ngụm. Nuốt xuống dưới. Lại sờ lên cái bụng. Lẩm bẩm nói. A há. Thật là khó ăn. Nhưng là lại thật muốn ăn. Hắn hé miệng tiếp tục nuốt vào. Trước đó bởi vì điều động hệ thống thần bí sức mạnh. Dẫn đến tiến giai sức mạnh không đủ. hơn phân nửa lại muốn thành làm nửa cái vạn tượng. Giờ phút này thôn phệ những cái này sức mạnh, lại có thể cải thiện hắn tình trạng. Hắn mặc dù không minh bạch, lại bản năng cảm giác có chỗ tốt. Sườn sốt ăn vào thân thể kém chút no bạo, mới xem như ngừng nói. Nhờ vào như vậy, Lâm Hổ cảnh giới cũng triệt để củng cố tại vạn tượng cảnh nhất phẩm, thậm chí tuyệt đối được xưng tụng đỉnh phong của đỉnh phong trạng thái. Mặc dù ta không biết mà thôi. Thật sự là ăn không vô nữa, Lâm Hổ lúc này mới leo xuống, lại thấy được đối diện Bạch Kiếm Thi. Bạch Kiếm Thi phàm là liều mạng, thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa. Trên thực tế cũng là bởi vì chính nàng trước mắt trạng thái vấn đề. Thân làm người, lại có bán long thân thể, nhục thân lẽ ra cường đại, thế nhưng nội tình ở chỗ này, rất khó càng tiến một bước. Cùng long tộc nhục thân, càng là không cách nào so sánh được. Hết lần này tới lần khác thành nửa người nửa rồng, sức mạnh lại tăng lên rất nhiều. Mỗi lần sử dụng, uy lực mạnh mẽ là một chuyện, mấu chốt là tiêu hao cũng thành vấn đề. Nàng rất khó trong này lấy được một cân bằng. Cho nên Tần Uyển Nhi nhìn thấy Bạc Kiếm Thi là thon thả tiên tử, Lâm Hổ nhìn thấy lại là quản lý ký túc xá đại mộ. Nó có thể được gọi là một sự tồn tại không xác định. Con mèo đi ơ là một thí nghiệm tưởng tượng nghĩ ra bởi đi ơ ngươi là ai. Lâm Hổ tự nhiên không nhận ra Bạc Kiếm Thi vốn dĩ dung mạo, giờ phút này có chút tò mò, liền loạng choạng đi tới. Vừa đi không bao xa, liền không đứng vững chân, hướng về phía trước ngược lại đi qua. Xoẹt, hắn hiện tại rất kỳ quái, sức mạnh cảnh giới phi thường mơ hồ. Ngã xuống thời điểm, bản năng muốn bắt thứ gì, thế là liền tóm lấy Bạc Kiếm Thi nửa bên cổ áo, theo bả vai, đem nàng cho xé sách xuống tới, lộ ra trắng nón đầu vai. Cùng, so di, ta không phải cố ý. Lâm Hổ vội vàng giải thích, làm một cái thân sĩ hổ, say rượu chắc chắn sẽ bại lộ thật tư cách, vô cùng thân sĩ. Hắn cởi xuống y phục của mình, lại cho Bạc Kiếm Thi tỉ mỉ ngăn che. Đương nhiên, cũng không quên vụng trộm nhìn lên một cái. Hắn lung la lung lay lui ra phía sau, thuận tay cầm Bạc Kiếm Thi nửa bên quần áo vung vẩy lên. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là đáng yêu tiểu lão hổ. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Ồ hộ, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ lão đáng yêu một ít tỷ tỷ. Chơi với mèo rồi, Lâm Hổ đi đến trước mặt của nàng, hai tay mười ngón nhảy nhót, phảng phất một kỹ nghệ cao siêu piano ra đồng dạng. Bàn tay tội lỗi đưa tới, tại Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ trên thân chạy. Ô hô, thật là đáng yêu, đến. Hôn một, mua ha ha ha. Lâm Hổ hôn xong Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ liền chạy. Mảy may không chú ý tới Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ con ngươi co vào, tựa như hơi động như vậy từng cái. Sau đó, Lâm Hổ rất gần có khả năng tìm đường chết. Đoạt độc cô tiểu hồ lô rượu, làm rối loạn công thâu xào tóc, lột mã thượng tham quần, đem thắt lưng của hắn lấy xuống, trói tại bản thân trên người, lại lấy đi Bách Lý Kỳ bàn cờ, tại Tống Thư Hằng trong sách vở, ký vào đại danh của mình. Quá sung sướng, hắn cười ha ha, uống một ngụm độc cô tiểu trong hồ lô rượu, đầu càng là hôn mê, thật sự là chìm không đi xuống. Phịch một tiếng ngã về một bên. Cùng lúc đó, đứng ở mặt đất Diệu Thế Hoàng Quyền triệt để vỡ vụn, soạt vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Lâm Hổ sau lưng yêu hồn biến mất, cái thế giới này giống như lại trở về bình thường. Chỉ là không gian đang biến mất trong nháy mắt, đem Bạc Kiếm Thi cùng Tần Cuồng Nhân hai đại cao thủ sức mạnh hút vào, theo sát co rụt lại, biến mất ở thế giới này. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1065 ta mơ. Ô, a cái đầu của ngươi Thiên Miêu nhất động đậy trước. Ánh mắt phi thường ác liệt, hung hăng vô sỉ mèo ngươi muốn chết. Vừa rồi nàng cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thời gian tựa như là ngưng trệ đồng dạng. Mạnh như nàng, ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ cảm ứng một chút tình huống. Mở mắt ra, liền thấy Lâm Hổ sờ khắp nàng toàn thân, vô sỉ chu môi hôn nàng. Còn mơ, ô, a ta mơ, ô, a cái đầu của ngươi thiên miêu triệt để xù lông. Thập nhị kình cao thủ, cũng lấy lại tinh thần đến. Những mày, cảm giác bất quá trong nháy mắt, liền sinh ra rất nhiều biến hóa. Tỉ như Bách Lý Kỳ bàn cờ không thấy, Mã Thượng Tham đai lưng không thấy, quần rơi, Độc Cô Tửu bay lên bay lên, một đầu liền trồng xuống dưới. May mắn thực lực cảnh giới cao thâm, mới không xong đời. Bạch Kiếm Thi giờ phút này dáng người thon thả, đã có thể nhìn thấy ngày xưa phong phạm, xinh đẹp kinh người. Mấu chốt là mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác, thật là không tầm thường. Nhưng giờ phút này, lông mày của nàng lại cơ hồ nhíu thành một đoàn. Y phục của ta đây, Lâm Hổ, người này quần áo làm sao ở trên người ta, nàng há sẽ không biết mình quần áo bị người xé nát. Thân thể ngược lại là không có gì khác thường, đơn giản là chỗ ở loại tình huống này phía dưới có chút không được tự nhiên mà thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì ở đây, cao thủ thực mộng bức. Cảm giác có chút sự tình đã thoát ra khỏi bọn họ khống chế. Tại thời gian của bọn hắn bên trong, khả năng cũng là trong nháy mắt. Nhưng trên thực tế, trong chớp nhoáng này, lại đã xảy ra quá nhiều chuyện khó mà tin nổi. Y phục của ta đây, ta quần đây, ta hổ lô đây. Thiên miêu dẫn đầu tức giận vọt tới. Vô sỉ mèo, ngươi muốn chết, mình cái này thân thể băng thanh ngọc khiết, lại bị tên vương bát đản này cho làm bẩn. Ta nhất định phải giết chết ngươi không thể. Nàng khẽ động, những người khác mới phản ứng được, lập tức cả kinh kêu lên. Không thể, Bạc Kiếm Thi lấy lại hơi thở, mới phát hiện Tần Cuồng Nhân đã ngã xuống đất, tựa hồ thủ thương không nhẹ, đã hôn mê đi. Quả thực, nàng nhớ rõ ràng mình cùng Tần Cuồng Nhân liều mạng, kết quả hơn phân nửa là đối phương trọng thương, mình không đứng dậy được. Làm sao hiện tại mình đứng đấy, tuy nói đã khí không lực tan, nhưng tốt xấu còn thanh tỉnh, hắn ngược lại nằm xuống. Mấu chốt là nhìn chung quanh tình huống, tựa như lực lượng của hai người vẫn không có thể hoàn toàn va chạm, liền biến mất đồng dạng. Quá dược dị. Những cao thủ cũng đi theo kêu lên, nhưng theo sát lại bó tay rồi. Bởi vì Lâm Hổ bây giờ bộ dáng quá khốn kiếp. Trên người hắn đeo Mã Thượng Tham đai lưng, một bên để đó Bách Lý Kỳ chờ đợi, tay phải nắm Bạc Kiếm Thi bảo y. Đám người không khỏi nhìn về phía Bạc Kiếm Thi, nội tâm hiện lên một tia gặp ruột biểu lộ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, may vào lúc này, Thiên Miêu đã vọt tới, làm rối loạn chúng suy tư của người. Mọi người cùng nhau áp lên. Thiên Miêu ngược lại cũng không phải chính xác muốn giết Lâm Hổ, cuối cùng chỉ là muốn phát tiết một phen trong lòng chính mình phiền muộn mà thôi. Bị đám người một ngăn cản, không khỏi dậm chân, hô hô hít hai cái khí, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Ta Thiên Miêu mặc kệ cái này đáng chết vô sỉ mèo, bày ra hắn, một chút chuyện tốt đều không có. Vốn dĩ là lần thứ nhất bị hắn gọi ra ngoài, hủy lời thề của mình. Lần thứ hai là đem mình kéo ra ngoài, để cho mình bị đánh, để cho mình mất mặt. Không có nghĩ rằng là ở trong này đào cái hố, hắn thế mà chiếm mình tiện nghi. Tức chết ta rồi, nàng buông tay bất kể về sau, đám người lúc này mới hành động. Đều là cao thủ, không biết mang theo chút vấn đề nhỏ này không thả. Ví dụ như quần của ta làm sao bị cởi, bây giờ còn là lấy xử lý chuyện trước mắt làm trọng. Hạ Giao Cầm cơ hồ mất nửa cái mạng, về tình về lý đều muốn đi đầu trị liệu. Tần Cuồng Nhân trạng thái một dạng không tốt, nhất định phải xử lý. Còn ở nơi xa ruột khóc sói Chu Thiên Hành giả, có thể tạm thời để đó mặc kệ. Dù sao chính hắn đều muốn tuyệt vọng, thế mà không người chết, cái này quá không bình thường. Thiên lôi ầm ầm rơi xuống, tất cả mọi người đã thành thói quen. Ngự Thú Tông gặp đả kích trước đó chưa từng có. Chẳng những tông môn xảy ra vấn đề, rất nhiều nơi bị san bằng, chỉ sợ liền tông môn bên ngoài đều có người phát hiện vấn đề. Quá kinh khủng, loại chiến đấu này quy mô, Ngự Thú Tông này cấp bậc đều gánh không được. Đương nhiên, sau lần này nhất định phải cải tiến, tăng lớn năng lực chịu đựng mới được. Lâm Hổ cũng bị cao thủ nhấc lên, dấu Tần Uyển Nhi không gian pháp bảo cũng bị kiếm về. Bất quá kỳ quái là đám người vậy mà mở không ra pháp bảo này, hết sức dường gì. Nghĩ đến cũng là Lâm Hổ ở nơi nào đoạt tới tay. Chỉ là dấu người không gian, không tính đặc biệt không hợp thói thường, tự nhiên không có nhiều người chú ý. Ngự thú tông sống sót sau tai nạn, đông đảo tu sĩ nhao nhao chạy về, tại cao thủ tổ chức phía dưới trùng kiến gia viên. Phụ trách chủ tính trung tiền bạc Mã Thượng Tham, một bên rơi lệ, một bên cấp tiền, tâm chết chớ quá buồn bã. Quả nhiên như mình suy nghĩ, thiệt thòi lớn, những năm này thật vất vả vì ngự thú tông tồn ít tiền, như vậy nháo trò, sợ là muốn tổn thất hơn phân nửa. A Bách Lý Kỳ vỗ đầu một cái. Tông chủ cuống quýt xông về người tông chủ này đại điện, xem như ngự thú tông biểu tượng. Ngày xưa sơ đại tông chủ thấy năng lực phòng ngự không phải bình thường, tăng thêm khoảng cách chiến trường khá xa, vậy mà không chịu cái gì tổn hại. Chỉ bất quá Bách Lý Kỳ nói rõ nguyên do, đại điện bên trong tông chủ đại nhân có chút khó chịu. Cho nên các ngươi cứ như vậy quên ta, nghe xong ngữ khí bất thiện, Bách Lý Kỳ cười làm lành nói, đây không phải quá nóng lòng nha, nơi nào nghĩ đến cuồng nhân thực lực mạnh được trình độ như vậy, chúng ta liên thủ cũng không thể chế phục hắn, chỗ nào còn nhớ được mặt khác. Trong điện, tông chủ bỗng nhiên hít một hơi, hiển nhiên là tại bình phục tâm tình. Chỉ chốc lát sau, nàng mới hô, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể đem ta thả ra? A Bách Lý Kỳ lúc túng nói, còn cần một chút thời gian. Các ngươi liền không thể liên thủ oanh phá cái này đáng chết cờ trận sao? Tông chủ đại nhân thở phì phò nói, vốn dĩ là có thể, ta cũng dự định tìm một cơ hội thích hợp để kiếm thi hỗ trợ xử lý chuyện này. Nhưng nàng cùng cuồng nhân một trận chiến, khí không lực tan, tạm thời không phát huy ra vốn dĩ thực lực, mà những người khác cũng đều bị thương, chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian. Tông chủ hít sâu hai cái, lập tức không muốn nói chuyện. Bách Lý Kỳ cũng hết sức khó xử, không tốt lại tiếp tục nói tiếp. Ngự thú tông trở lại yên bình, Xảo Ngọc xem như an toàn rút lui một đợt. Mã Thượng Tham đối với nàng phi thường chiếu cố, cho nên một chút sự tình không có, trước tiên liền chạy về. Sau đó là Diệp Như, xem như ngự thú tông người thứ nhất đan đạo cao thủ, được toàn lực bảo vệ, cũng không có xảy ra chuyện. Giờ phút này mang theo Mạnh Giai Kỳ hỏa tốc chạy về. Chu Tử Hoa tiếp vào tin tức cũng theo sát chạy đến. Tần gia lão tổ cùng ngự thú tông liên thủ tính toán thiên ý, hắn gia nhập thiên ý sự tình, tự nhiên là không cần quá mức truy cầu. Mà Tần Khả Nhân xem như tiêu diệt thiên ý công thần, cũng thuận lợi tiến nhập ngự thú tông. Đám người tụ ở Lâm Hổ trước giường, Lâm Hổ cũng không kém ở thời điểm này tỉnh lại, bỗng nhiên lập tức trỏi người lên, hô lớn, lão Tần, chạy mau theo sát. Miệng to thở hổn hển, toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi nằm mơ, mơ tới Tần Uyển Nhi xảy ra chuyện, mình làm sao đều không ngăn cản được, bi kịch ồ thành, đột nhiên liền bị đánh thức. Giờ phút này mới tỉnh ngộ lại, đây chỉ là một mộng. Quét qua gian phòng đám người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1066, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bất quá Lâm Hổ ngược lại là không nghĩ tới mình quen biết cô nương, lúc này đều chạy tới, nhất tề tụ tập ở chỗ này. Nói thực ra vẫn rất nguy nga. Thật đúng là một tên điên. Tần Khả Nhân trước hết nói chuyện. Nói thực ra, nàng xuất hiện thời điểm, Chu Tử Hoa đều còn mơ hồ, vẫn cho là Tần Uyển Nhi tỉ muội. Về sau mới làm rõ ràng, vị này là Tần Cuồng Nhân đồ đệ, cũng coi là Tần Uyển Nhi dưỡng mẫu. Nói thực ra Tần Khả Nhân lời nói này vừa tức vừa bội phục. Lâm Hổ đã làm những gì mà nàng muốn làm, nhưng lại không dám làm sự tình. Năm đó cũng coi là nghé con mới sinh không sợ hổ, Tại Tần Cuồng Nhân trước mặt hơi nhấp nhấp Tần Uyển Sơ vấn đề này, dẫn đến Tần Cuồng Nhân phát cuồng, kém chút bị đánh chết. Từ đó về sau, nàng liền phi thường e ngại đối phương. Sư đồ tình cảm khẳng định không bằng trước đó tốt như vậy. Đừng nhìn nàng ngày bình thường trong miệng la hét ta là tiên nhị đại, trên thực tế để cho hắn đi tìm Tần Cuồng Nhân nói chút gì đó vẫn còn có chút quá làm khó người. Cho nên nàng mới để cho Lâm Hổ đến xử lý chuyện này. Không có nghĩ rằng Lâm Hổ xử lý thật tốt. Nàng trước đó đã kiểm tra Tần Uyển Nhi hô hấp pháp tai họa ngầm đã bị giải trừ. Thậm chí gia hỏa này về sau lại dám khiêu chiến Tần Cuồng Nhân. Nàng khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn đại khái. Loại kia cấp bậc chiến đấu, nàng cũng không giúp được một tay. Nói là nửa bước tiên đạo, nhưng trên thực tế cùng tiên đạo cao thủ chinh lịch vẫn là quá lớn. Ai cũng không nghĩ ra, chỉ có yêu anh tam phẩm Lâm Hổ lại dám khiêu khích Tần gia lão tổ. Đánh với hắn một trận, vô luận kết quả như thế nào, lúc này còn có thể sống sót cũng đã là cái kỳ tích. Về sau tuyệt đối không nên lỗ mãng như vậy. Diệp Như mặt ngoài tuổi tác to lớn nhất, trên thực tế có Tần Khả Nhân ở đây, nàng thật đúng là một cách cho con bú. Giọng điệu cũng không giống là trưởng bối, giống như là bằng hữu đồng dạng khuyên nhủ. Lâm Hổ gật đầu nói về sau sẽ không. Nói đùa, loại chuyện này một lần cũng đã đủ rồi, nhiều đến mấy lần mệnh sợ là đều muốn giày vò xong. Cũng may lên về sau Lâm Hổ nhìn thoáng qua hệ thống, phát hiện cái này tình huống mình bình thường, thân thể tựa hồ cũng không gì thường gì sự tình, chính là không làm rõ ràng được mình uống tiên nhân túy về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏi cũng không chiếm được đáp án. Đám người thực lực không đủ, khoảng cách quá xa, huống chi thời gian đều dừng lại. Ai có thể biết rõ Lâm Hổ không thể nào, đều say thành bộ dáng kia. Lão Tần đây. Lâm Hổ nhớ tới nhân vật trọng yếu, Chu Tử Hoa nói ra tại sát vách đây, ta đi nhìn nàng một cái. Lâm Hổ vội vàng xuống giường. Diệp Như có chút bận tâm dìu dắt một cái. Trên thực tế Lâm Hổ trước mắt trạng thái tốt đẹp, vấn đề cũng không phải không lớn. Vội vã chạy tới. Tiểu Thanh cùng lũ tiểu gia hỏa ở chỗ này bảo vệ lão Tần, mà Tần Uyển Nhi nằm ở trên giường, hai tay đặt ở phần bụng, hô hấp bình thường ngủ, tựa như ngủ say mỹ nhân đồng dạng. Bầu không khí nhìn như có chút trầm trọng. Lâm Hổ sinh ra một tia dự cảm không tốt. Lão Tần giữa ban ngày sẽ đi ngủ, nội tâm của hắn có chút bối rối. Dù sao Tần Uyển Nhi vấn đề này, người bình thường rất khó trải nghiệm. Ngàn năm trước còn chưa ra đời, liền gặp đại kiếp. Trải qua ngàn năm, mới thuận lợi ra đời. Nếu không phải là đây là tu tiên thế giới, chỉ sợ không có người có thể lý giải. Nàng đối với quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là lại đột nhiên ở giữa, có quá nhiều tin tức tràn vào đại não. Phụ thân sống sót, mẹ không phải Tần Khả Nhân, mình cũng không phải Tần Cuồng Nhân nữ nhi. Có thể là chủ nhân của cái thân thể này chết rồi. Ngàn năm thời gian, tại đặc thù pháp bảo bên trong dựng dục ra một đạo khác linh hồn. Thân thể phụ thân muốn giết mình. Vậy mình là ai, vì sao lại gặp được những chuyện này, loại tình huống đó. Đủ loại biến cố đột nhiên đè xuống, sợ là mấy chục tuổi thanh niên trai tráng đều khó có thể chịu đựng. Huống chi chỉ là cái thiên chân khả ái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nàng không biết một ngủ không tỉnh. A Lâm Hổ bỗng nhiên vọt tới, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lão Tần, không nên buông tha, ngươi còn có chúng ta. A Lâm Hổ kích động nói. Có lẽ là cảm nhận được gì dạng, Tần Uyển Nhi đột nhiên mở mắt, thấy Lâm Hổ xuất hiện, không khỏi hưng phấn nói. Hổ ra, ngươi đã tỉnh. A Ngạch, ngươi đắc tỉnh. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Nhìn lão Tần dáng vẻ, giống như là không có vấn đề gì à. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm? Tần Uyển Nhi nháy nháy mắt, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem Lâm Hổ nói. Ta vẫn luôn tỉnh dậy à. Vừa rồi bọn họ nói ta gần nhất trạng thái không tốt. Để cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngược lại là hổ ra ngươi. Đều ngủ hơn 10 ngày đây. Lâm Hổ lập tức lúc túng. Còn tưởng rằng cần mình một nụ hôn đến cứu vớt trong giấc mộng mỹ nhân đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như không có người sách vấn đề này, liền mình ngơ ngơ ngác ngác ở trong này huyễn, tưởng, còn chưa lên tiếng. Tần Uyển Nhi liền đã trống lên thân thể, đem cái đầu nhỏ bước vào Lâm Hổ ngực, dùng sức cọ lên. Nhìn kỹ, ngay cả mang tai đều đỏ ửng. Lâm Hổ trước đó đã làm gì, nàng chỗ nào không rõ ràng. Tuy nói nàng cũng không biết sự tình nên làm cái gì, mình không phải là Tần Cuồng Nhân nữ nhi, lại nên làm cái gì. Nhưng là Lâm Hổ vì bảo vệ mình liều mạng, thậm chí là liều mạng gào thét. Cái gì cho lão Tần xin lỗi a? Cái gì đem lão Tần gả cho ta loại hình. Ngự thú tông quá nhiều người biết, gần nhất nàng danh khí kéo lên. Không thiếu nữ tu hâm mộ muốn mạng. Ngay cả một chút nam tu đều bội phục lên Lâm Hổ đến. Quá cương mãnh nữ hài tử tưởng tượng lấy. Có một nam nhân như này. Vì mình làm loại chuyện này. Đoán chừng mình cũng sẽ tâm động gả cho hắn a, huống chi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ở chung lâu như vậy. Tình cảm sớm đã không phải bình thường. Chỉ riêng đậu hũ mà nói, Lâm Hổ cũng không ít ăn. Nữ hài tử đã sớm không gả ra được. Lại bị như vậy thổ lộ, nội tâm của nàng tự nhiên là trăm ngàn cách nguyện ý. Kỳ thật nàng lúc đầu là thật rất khó chịu, rất mê mang. Nhưng là đám người đem Lâm Hổ biểu hiện nói cho nàng, nàng tâm tình liền bắt đầu khá hơn. Mặc dù toàn thế giới đều không có nàng chỗ dung thân, tối thiểu nhất Lâm Hổ vĩnh viễn sẽ vì nàng trống lên một mảnh bầu trời. Nhưng là thật là mắc cỡ a, Lâm Hổ ngược lại là kinh ngạc nói, ta ngủ lâu như vậy, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống đã ổn định sao? Đám người cũng không rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Tần lão tổ cùng Bạch lão tổ cuối cùng nhất quyết. Sau đó Tần lão tổ không khỏi trọng thương, đến nay chưa tỉnh. Sự tình mới có thể đè xuống. Chu Tử Hoa nói ra. Lâm Hổ kinh ngạc nói, Bạch đại mộ thắng nàng cũng không thắng. Sự tình quá dường dị, thực nói không rõ ràng. Đến lúc đó chính ngươi đến hỏi lão tổ a. Chu Tử Hoa nghĩ nghĩ, đừng nói nàng không làm rõ ràng được, Ngự thú tông chỉ sợ không một người biết rõ xảy ra chuyện gì. Tự nhiên không thể nói lung tung, còn không bằng để Lâm Hổ đi hỏi một chút lão tổ. Tiểu Thanh cùng lũ tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn qua Lâm Hổ, nghĩ trách cứ, nhưng hắn mê man nhiều ngày như vậy, hiện tại tỉnh lại, trong lòng chỉ có vui vẻ. Những cái kia nhiễu hứng thú chủ đề căn bản đề lên không nổi. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này sờ một cái, cái kia sờ một cái. Về sau không thể dạng này, Tiểu Thanh nghĩa chính ngôn từ nói ra, quá không giảng đạo lý. Y vào thực lực mình mạnh, không nhìn ý kiến của nàng, trực tiếp đem nàng thu vào pháp bảo bên trong, đợi cho pháp bảo lực lượng dùng hết, đám người lúc này mới được thả ra. Lâm Hổ cười cười xấu hổ nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1067. Ta như vậy chính trực người sau khi tỉnh lại, phải xử lý sự tình quá nhiều. Xác định Tần Uyển Nhi không có việc gì về sau, Lâm Hổ lúc này mới triệt triệt để yên tâm. Diệp Như đám người cũng không cần nhắc nhở điếu đảm lo lắng đề phòng. Nàng cố ý kiểm tra Lâm Hổ thân thể, xác định không có vấn đề về sau mới rời khỏi nơi này. Nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngự thú tông bị này một kiếp, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Các nơi đều tại khởi công xây dựng thổ một. Nàng đan các cũng sẽ phá hủy trong chốc lát, cần hao tốn sức lực xây lại. Lâm Hổ lúc này mới có thời gian nghiên cứu trạng thái của mình. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, vạn tượng nhất phẩm nhục thân, kim thân thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái yêu anh nhất phẩm, nguyệt hổ hình thái yêu anh nhất phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Thiên cương địa sát biến. Thao hỏa chi thuật. Tụ thủy chi pháp. Cuồng hóa cần lấy tiên nhân túy làm môi giới phát động. Tu vi 10.945-26 rút thưởng số lần. Không tu vi giá trị có chút kỳ quái. Lâm Hổ sơ lược tính toán. Lẽ ra mình lúc đầu tu vi giá trị tăng thêm sử dụng mất bộ phận, hẳn là còn thừa lại hơn 99 vạn mới đúng. Nhiều cái kia 10 vạn là từ đâu tới không hiểu ra sao, có chút không nghĩ ra. Lại nhìn gói quà lớn, Bạch Hổ cùng kỳ huyết mạch đều tại. Điểm ấy rất trọng yếu. Dù sao là tiểu gia hỏa môn tiếp theo cần thứ này. Bằng không thì dùng tu vi giá trị tăng lên, đoán chừng sẽ hao phí giá trên trời. Diệu thế hoàng quyền tàn Lâm Hổ chú ý tới vận dụng 1.200 vạn tu vi giá trị. Mở ra đến phần thưởng. Gọi là cái tên này. Nhưng là đồ đâu lật qua lật lại cũng không tìm tới diệu thế hoàng quyền tung tích. Lần trước cảnh giới gói quà lớn. Bất quá 600 vạn. Liền lấy được đan đảo yếu lược thứ đồ tốt này. Diệp Như khẳng định. Có đan đảo yếu lược. Nàng có hy vọng tiên đạo cảnh giới. Đây cũng không phải là đơn thuần tu luyện lên, mà là ngay cả đan đạo tiêu chuẩn đều có thể đi đến một bước này, thậm chí còn khả năng mạnh hơn. Đan hội tiền hội trưởng Trần Bác liền dựa vào tàn quyển sáng tạo ra đã từng danh khắp thiên hạ đan hội. Bản hoàn tất giá trị tự nhiên càng thêm chân quý. 1.200 vạn phần thưởng lẽ ra càng thêm biến thái mới đúng. Nhưng bây giờ đây không thấy Lâm Hổ không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ là bị hệ thống nuốt không có thiên lý, không có hệ thống của nhà khác dùng tốt thì cũng thôi đi. Một cái rút thưởng hệ thống. Giá cả càng ngày càng cao. Còn không cho phép tự mua xấu người để gian lận. Bây giờ còn có thể nuốt riêng phần thưởng. Thật là không có ai ngươi địa phương khác ngược lại là ngưu bức một chút a, lý luận căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ. Từ tiếp xúc hệ thống đến nay, hệ thống có cùng mình đối thoại qua duy nhất câu chuyện tốt xấu đáng được ăn mừng không phải nửa cái vạn tượng. Không biết làm sao, đột phá đại cảnh giới, cần thời gian, cần cải tiến thân thể. Nhưng Lâm Hổ không kịp, chỉ có thể vận dụng cố lực lượng kia công kích. Còn giống như lấy được tốt hiệu quả. Kỳ thật trong lòng cũng là không chắc. Giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm. Mất liền mất a, tuyệt khóc sói gào. Hệ thống cũng sẽ không bồi đưa cho chính mình, tạm thời đè xuống. Còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Tỷ như chư vị đại lão, liền chỉ ra mình tỉnh lại sau, đi qua tìm các nàng. Càng nghĩ, hay là trước đi tìm Bạch đại mộ. Xem như cuối cùng ra chiêu cao thủ, hẳn phải biết tình huống cụ thể à. Lâm Hổ cũng không quên hướng mẹ của Khả Khả nói lời cảm tạ. Đưa lệnh bài lấy xuống. Treo ở trên cây. Sau đó chỉnh trọng bái một cái. Lúc ấy mặc dù mơ mơ màng màng. Nhưng giống như có chút ấn tượng. Là mẹ của Khả Khả xuất thủ. Nếu không mình bất tử mới là lạ. Đó là cách đại lão. Nhất định phải tôn trọng. Không đáp lại, Lâm Hổ cũng không để ý. Dù sao không quen, nếu không phải là bởi vì Lâm Khả Khả đối phương chưa chắc sẽ bảo vệ mình. Giá vân phi hành. Lâm Hổ chạy tới Bạch Kiếm Thi vị trí. Các mạch đều bị đả kích. Đều tại trùng kiến bên trong. Bởi vì thiên ý vấn đề đã giải quyết. Nàng không cần thiết lớn lên lưu Bạch Hổ thành. Tạm thời vẫn là đợi ở trong Ngự Thú Tông. Lâm Hổ chạy đến về sau, luôn cảm thấy Bạch Đại Mộ ánh mắt không thích hợp. Hơn nữa đây là Bạch Đại Mộ, ngươi làm sao biến gầy? Lâm Hổ giật mình không thôi. Nhìn qua trước mắt Bạch Kiếm Thi. Nếu không phải là Phi Hồng cắm vào một bên. Nàng quyết đoán ngồi ở một bên. Người mặc cùng trước đó cùng phong cách bào y. Tăng thêm Tần Uyển Nhi nói qua. Bạch Đại Mộ trẻ tuổi thời điểm. Là cái xinh đẹp tiên tử. Lâm Hổ sợ là sẽ phải cho là mình đi nhầm cửa. Bạch tiên tử lại kêu Bạch đại mộ, có chút không thích hợp a, Lâm Hổ thấp thỏm hỏi. Bạch Kiếm Thi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, lúc này mới ung dung mở miệng nói, ta bảo y lúc ấy bị người xé hỏng. Lâm Hổ hít sâu một hơi nói, Tần gia lão tổ tuổi đã cao, lại là cái này đồng dạng cao thủ, vậy mà cũng thèm nhỏ dãi Bạch đại. Bạch tiên tử sắc đẹp, làm ra bậc này làm người khinh thường sự tình, quá mức quá đáng a. Bạch kiếm thi mắt sáng như đuốc, không từ Lâm Hổ trên người phát hiện vấn đề, bị kéo xuống đến cái kia một nửa ở ngươi trên tay. Lâm Hổ quả thực không thể tin được, hoảng sợ nói: cái gì? Điều này sao có thể? Liền ta cái này thái vây thực lực cũng làm không nát ngài bảo y a. Khó trách tiến vào thời điểm cũng cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ, còn cho là mình cùng Bạch đại mụ quen thuộc nhất, tìm đến nàng có thể mau chóng làm rõ ý nghĩ. Không có nghĩ rằng đụng đầu vào trên tảng đá, còn tốt mình không thẹn với lương tâm, không phải mình làm, kiên quyết không thừa nhận ta trên người. Hất lên y phục của ngươi. Bạch kiếm thi cái này đến cái khác ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Lâm Hổ trong mắt rưng rưng, kích động nói: vô sỉ, vô sỉ đến cực điểm, đây rốt cuộc là ai đang hãm hại ta? Lúc ấy ta đã sớm hôn mê, không nói trước có hay không năng lực làm những chuyện này, ta như vậy người chính trực làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Lại nói ta cũng không cần thiết a. Ta, hắn vốn dĩ muốn đậu đen rau muống, liền Bạch đại mụ trước đó cái kia bộ dáng ta cũng yêu không đến a. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Bạch đại mụ bộ dáng không quá giống nhau a. Liền cái này sắc đẹp, người bình thường xác thực sẽ dục dịch. Còn nữa ngươi nói hoàn toàn trướng mắt, không giống nhau là tự tìm đường chết sao? Hắn ngược lại hiện tại cũng không làm rõ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch kiếm thi một mực quan sát thần thái của hắn, xác định không có bất kỳ gì thường, một bộ dáng vẻ thản nhiên, hẳn là sẽ không là hắn. Nhưng đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Bảo y bị xé nát một nửa, thân thể cũng lộ ra ngoài, muốn phủ thêm Lâm Hổ quần áo, chắc chắn sẽ bị nhìn sạch sành xanh. Nội tâm thật đúng là khó chịu, bị thiệt lớn. Lâm Hổ thấp thỏm nhìn xem nàng nói: Bạch tiên tử, ngươi thực sự là Bạch đại mộ sao? Là ta cảm thấy rất kỳ quái. Bạch kiếm thi khẽ cười. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Bạch kiếm thi giải thích nói: ta nhục thân cùng thực lực cảnh giới không phù hợp, động thủ thời điểm đối với nhục thân tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mỗi lần vận dụng cơ hồ đều biết bỏ đi nửa cách mạng. Nghiên cứu hồi lâu, vừa muốn ra loại biện pháp này làm dịu triệu chứng. Nói đơn giản đến chính là lực lượng không đủ, nhục thân đến góp, nếu như nàng thịt không nhiều, liền trước mắt cái này mấy lượng, một chiêu thả xong khả năng chỉ còn lại cái bộ xương. Mà thịt nhiều một chút, hiến tế ra ngoài, liền có thể biến trở về nguyên bản tư thái. Lâm Hổ kinh hô lên: giảm béo thần kỹ a, đây nếu là ra quyển sách, sợ là rất nhiều người đều muốn điên cuồng a. Trong nháy mắt giảm béo, từ quản lý ký túc xá bác gái trở thành nữ sinh, quả thực không có đạo lý có thể nói. Để cho ngươi đến, kỳ thật có chuyện cần ngươi đi xử lý. Lâm Hổ nghĩa chính ngôn từ nói: không có vấn đề. Hạ sư tỷ muốn gặp một lần Uyển Nhi, ngươi theo nàng đi một chuyến. À, tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1068, ta chỉ là không tranh nổi, vấn đề này rất phiền phức. Nếu Tần Uyển Nhi một người đi, nàng cũng không yên lòng. Nhưng nhóm người mình đi qua, cũng không phải đặc biệt phù hợp. Không bằng liền để Lâm Hổ bồi tiếp a. Dù sao gia hỏa này trước mặt mọi người cũng biểu bạch. Về phần xé nát mình quần áo có phải hay không Lâm Hổ, nàng cũng nói không chính xác. Bằng tâm mà luận, Lâm Hổ là đứng đầu hiểm nghi cái kia, nhưng là có một số việc lại nói không thông. Cho nên nàng nghĩ rất nhiều ngày đều không thể nghĩ rõ ràng vấn đề này. Rốt cuộc là làm sao làm được Hạ Giao Cầm muốn gặp lão Tần? Lâm Hổ tương đối kinh ngạc. Nghiêm ngặt nói đến, đây là hại chết lão Tần mẫu thân tòng phạm. Để Tần Uyển Nhi một người đi, ai cũng sẽ không buông tâm. Hắn lập tức gật đầu nói, vấn đề này vẫn tồn tại rất nhiều nghi hoặc, tổng muốn biết rõ ràng mới được. Ta đây liền bồi nàng đi, ta tới an bài. A, Bạch kiếm thi gật đầu một cái. Rất nhanh, Lâm Hổ liền dẫn bên trên Tần Uyển Nhi đuổi tới giam giữ Hạ Giao Cầm địa phương. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, vẹn vẹn nếu Hạ Giao Cầm những năm gần đây hành động, thái độ đầu tiên muốn cho thấy một đạo sơn môn độc lập nhất phong, kinh khủng trận pháp, ngăn cách linh khí. Cho dù là tiên đạo cao thủ, trọng thương phía dưới, bị nhốt ở chỗ này, muốn khôi phục, đều không phải là chuyện dễ dàng. Một bước hai bước, Tần Uyển Nhi đi có chút tâm thần bất định, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ biết được một ít chuyện. Lâm Hổ giữ nàng lại tay, dùng sức nắm chặt lại, không nói chuyện. Tần Uyển Nhi cũng đã minh bạch, tất cả có ta, nội tâm của nàng ngọt ngào, trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều dũng khí, cảm thấy mình có thể đối mặt tất cả những thứ này. Hạ Giao Cầm thân thể đã thanh tẩy, tranh thủ thời gian khôi phục cao nhân phong phạm, ngồi xếp bằng trong núi trên một tảng đá lớn, trên đùi để đó phù diêu cầm, đang dùng tâm đánh đàn. Tiếng đàn rất nhu hòa, thiếu thêm vài phần sắc bén, thiếu thêm vài phần tùy tiện, nổi bật nàng thời khắc này tâm cảnh, lại có chút thoải mái khoát đạt cảm giác. Có lẽ là nhiều năm như vậy, sống được quá mệt mỏi, bây giờ thản nhiên đối mặt, cả người đều dễ dàng không ít. Hai đầu lông mày khôi phục một chút thần thái, thoạt nhìn càng thêm siêu phàm thoát tục. Thương thế chưa lành, sắc mặt có chút trắng bệch, khí tức suy bại. Nhưng nàng cả người ngược lại cùng thiên địa hóa làm một thể, tu vi sợ là lại có tiến bộ. Phá rồi lại lập. Những năm này, nàng không bỏ xuống được chuyện này, thủy chung canh cánh trong lòng, không cách nào đối mặt mình bản tâm, dẫn đến tu vi dừng bước. Nếu không lấy nàng tư chất, chắc chắn sẽ mạnh hơn. Tần Uyển Nhi trốn ở Lâm Hổ sau lưng, có chút tâm thần bất định. Lâm Hổ nhìn một chút nàng, Hạ Giao Cầm ung dung mở miệng: "Ngươi và mẹ ngươi rất giống, nhưng không giống lắm. Ngươi tình cảm hơi có chút nội tâm, nàng làm người ngược lại là thoải mái một chút. Bất quá nói đến, hai người đều là dám yêu dám hận loại kia." Tần Uyển sơ truy Tần Cuồng Nhân cái này võ si, thế nhưng là hao phí không ít tâm tư thần, thủ đoạn cũng là phi thường lợi hại. Vậy mà để Tần Cuồng Nhân yêu nàng yêu phát cuồng, yêu quên mình, không nhìn tất cả nữ nhân. Hai người chọn nam nhân ánh mắt kỳ thật đều không kém. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tần Cuồng Nhân là cái võ si, nhưng Tần Uyển Sơ trong lòng nàng quan trọng hơn. Lâm Hổ cà lơ phất phơ, thậm chí không trung tình, nhưng vẫn sẽ liều mạng đi bảo hộ Tần Uyển Nhi, mà không phải là đồng dạng người bạc tình. Ai ưu ai kém không tốt thảo luận. Nàng giờ phút này chỉ là lòng tràn đầy cảm khái. Ta thực sự là Tần Uyển Nhi sao? Tần Uyển Nhi thần sắc ưu thương. Hạ Giao Cầm khẽ cười nói: "Thiên ý người nói, chỗ nào có thể tin. Nếu không phải vì moi ra tin tức quan trọng, hắn cũng không sẽ tiếp tục sống. Nhị sư huyên tinh thần vốn liền không bình thường, bị kích thích điên cuồng ngữ điệu, không cần quá để ở trong lòng. Chí ít trong mắt của ta, ngươi chính là Tần Uyển Nhi. Mẹ ta đến cùng hạng người gì, ta cũng chưa từng thấy nàng." Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, Hạ Giao Cầm thần sắc ảm đạm. Truy cứu căn bản, Tần Uyển Sơ sẽ chết, kẻ cầm đầu có ba cái: Thiên Ý, Tần gia cùng nàng. Nếu không phải Tần gia thèm muốn hô hấp pháp, liền sẽ không bắt cóc Tần Uyển Sơ. Nếu không phải nàng thèm muốn hô hấp pháp, thì sẽ không khiến thập nhị kình trì hoãn Tần Cuồng Nhân. Nếu không phải Thiên Ý vụng trộm ra tay, Tần Uyển Sơ cũng sẽ không chết. Bất kể như thế nào, đây đều là nàng không cách nào trốn tránh. Tựa như nhớ lại, tựa như cảm thán, nàng chậm chậm nói ra: "Cả người khác biệt. Mẹ ngươi là cái dám yêu dám hận nữ tử, ra thích ai liền sẽ không che che lấp lấp, mà là biết dùng tất cả biện pháp đi tới gần đối phương." Nàng tựa hồ nghĩ tới mình, nếu không phải mình quá mức hàm xúc, có lẽ kết quả thực không biết một dạng. Nàng nhìn Tần Uyển Nhi thời điểm, lông mày giãn ra, hiển nhiên đem tất cả đều ký thác vào trước mắt nho nhỏ này trên người cô nương. Nhị sư huyên chỉ là quá thương tâm, nhận chịu quá nhiều, cả người điên điên khùng khùng, nói cái gì chưa chắc là thực. Ngươi không nên quá để ở trong lòng. Mẹ ngươi cùng thập nhị kình quan hệ không kém. Ngươi tiểu thúc, ngươi hoa nương, ngươi còn có rất rất nhiều trưởng bối. Ngươi đã nếm qua rất nhiều khổ. Từ nay về sau, sẽ không còn có người có thể khi dễ ngươi. Còn có, thật xin lỗi một tiếng xin lỗi. Không cách nào vãn hồi người sinh mệnh. Sinh mệnh không có nhẹ như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng có thể làm, cũng vẹn vẹn nói tiếng xin lỗi. Không cầu tha thứ, nàng dĩ nhiên nhận tội, từ đó liền muốn lấy xuống điểm cuối cùng. Ta vốn định cái chết, nhưng cái mạng này tạm thời còn có một chút tác dụng. Ta không cách nào xem thường từ bỏ. Từ nay về sau, ta sẽ tại lưu lại nơi này, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Xem như ngự thú tông tội nhân sống sót, một cỗ lực lượng chậm chậm triển khai. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thân thể bị đẩy đi ra. Mấy bóng người tại bên trong tiểu thiên địa hiện lên, Bạc Kiếm Thi, Bách Lý Kỳ cùng Tần Khả Nhân. Đối ngoại tuyên bố a, Hạ Giao cầm đại nghịch bất đạo, mưu toan lấy hạ phạm thượng, cướp vị trí tông chủ, tội đáng chết vạn lần. Làm Vĩnh Phong nơi đây, vĩnh viễn không được thoát sinh. Tần Khả Nhân thở sâu, ra khỏi hàng hỏi, vãn bối có một chuyện không rõ. Ngày xưa tại tiểu thiên địa, vãn bối bắt được một tên nhằm vào Uyển Nhi người, theo như là tiền bối sở phái, là ta. Hạ Giao cầm gật đầu. Tần Khả Nhân tiếp tục nói, lấy ngài thế lực, rõ ràng có thể đơn giản hơn giải quyết vấn đề này, nhưng ngài không có làm như thế. Là tiền bối trước đó liền biết cái gì sao? Ta cái gì đều không biết. Nếu như biết rõ, có lẽ nàng không sống được đến bây giờ. Ta hiểu được. Tần Khả Nhân lui ra phía sau. Bách Lý Kỳ nhìn qua nàng nói, ngươi vài lần làm bộ muốn tranh vị trí tôn chủ, để cho mình tại ngự thú tông thanh danh rơi xuống thung lũng, là đã sớm tính toán kỹ sao? Ta chỉ là không tranh nổi. Hạ Giao cầm khẽ cười. Bạch Kiếm Thi thở dài. Nếu Hạ Giao cầm cùng Tần Cuồng Nhân giao thủ tình huống đến xem, Tần Cuồng Nhân nửa bước thánh nhân, nàng sợ là cũng cách xa nhau không xa. Nếu tình huống ban đầu, mình không có bước vào tiên đạo cảnh giới, chỉ bằng vào Bách Lý Kỳ cùng Mã Thượng Tham, khả năng thật đúng là không ngăn cản được nàng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đang chờ đợi một ngày này. Đây đối với nàng mà nói, cũng hẳn là một loại giải thoát. Trận pháp chậm rãi phong bế, đầy trời lôi quang tụ tập. Hạ Giao cầm trên người phụ tràn đầy lôi quang, phát ra đùng đùng tiếng vang. Nàng lại phảng phất chưa phát giác. Thiên môn quan bên trên, thân thể nàng tựa như hơi hơi một lạc đà, nhẹ nhõm đồng dạng. Lâm Hổ lòng sinh cảm khái. Có lẽ nàng từ vừa mới bắt đầu, nếu chỉ là muốn tìm một cái giải thoát, người bản tính không xấu, nhưng là một bước đạp sai, không quay đầu lại được. Tu chân thế giới Lão Hổ 101 chương 1069, nơi nào có hiểu lầm tới khen thưởng tăng thêm hổ ra. Ta nên hận nàng sao? Tần Uyển Nhi nhỏ giọng nói ra. Lâm Hổ nhìn sang, phát hiện tiểu gia hỏa một bộ bị ức hiếp bảo bộ dáng, run run rẩy rẩy rụt lại cái đầu nhỏ, ánh mắt vô cùng mê mang, càng là có một loại không biết làm sao cảm giác. Nhắc tới cũng đúng, mấy ngày ngắn ngủi kinh lịch quá nhiều chuyện, bị trùng kích để cho nàng hồ đồ rồi. Lâm Hổ không tỉnh những ngày này, Tần Khả Nhân đã đem đi qua sự tình cùng với nàng nói rõ. Tần Khả Nhân nói đến chỉ có thể coi là dưỡng mẫu. Nàng mẹ ruột tại ngàn năm trước liền đã bị người hại chết. Nàng là ngàn năm trước người, bởi vì đặc thù pháp bảo, thời gian dừng lại ngàn năm, mới có thể xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Phụ thân cũng muốn giết mình, bởi vì thiên ý người nói, nàng không phải chân chính Tần Uyển Nhi. Bằng tâm mà luận, người không phải máy móc, không có khả năng nói. Đột nhiên biết được loại chuyện này, lập tức liền một bộ hận trời bất công, hận cửu nhân bộ dáng, la hét muốn báo thù. Số lớn tin tức tràn vào đầu óc phảng phất kịp thời đồng dạng. Nàng cả người đều hồ đồ rồi. Có một số việc quá không chân thực, cho đến nay nàng đều lý không rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói, trước không nên suy nghĩ quá nhiều, để thời gian hóa tan tất cả. A Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái. Xử lý xong chuyện này, Lâm Hổ còn có bận rộn cái tiếp theo, chính là Mã Thượng Tham. Bởi vì lúc trước hàng hóa rằng co không ít linh thạch, Lâm Hổ gần nhất cũng rất nghèo, muốn thuận tiện đi qua nhìn một chút trước mắt trận pháp thông tin lợi nhuận như thế nào. Vừa vào cửa liền phát hiện Mã Thượng Tham không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Ngươi cởi quần của ta, Mã Thượng Tham nói thẳng. Lâm Hổ lập tức nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai đang hãm hại mình? Bạch Đại Mộ nói mình xé nàng quần áo, Mã Thượng Tham nói mình kéo hắn quần. Nói đùa Bạch Đại Mộ thì cũng thôi đi, gần nhất bảo trì tiên tử phong phạm, về tình về lý đều từ chối không được đi. Đổi thành bất kỳ một cách nào nam nhân, nếu thật là có cơ hội, hơn phân nửa cũng sẽ xuất thủ. Hiểu lầm thì hiểu lầm a. Nhưng Mã Thượng Tham tính chuyện gì, Hổ ra ta mới không thích nam nhân à, ta cởi ngươi quần làm gì, ta có bệnh có phải hay không? Lâm Hổ lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, không phải ta, tuyệt đối không phải ta làm, nhất định là có người hãm hại ta. Hắn căn bản không biết chuyện này là hắn làm, uống say người có mấy cái nhớ ký say rượu chuyện sau đó, huống chi vẫn là tiên nhân túy loại này cực phẩm. Độc Cô Tửu như vậy tiên đạo cao thủ đều có thể uống say, chớ đừng nhắc tới là hắn. Mã Thượng Tham nghi ngờ nói, thật không phải ngươi, chính xác 100%, so chân châu đều còn thực. Các ngươi nhất định vừa muốn tin tưởng ta a, đây nhất định là có người ở hãm hại ta, muốn vùi lấp ta vào bất nghĩa bên trong, muốn phá hư ta danh tiếng. Lâm Hổ kích động nói. Mã Thượng Tham thở dài nói, vậy coi như gặp phiền toái. Nhìn ngươi biểu hiện này, nghe ngươi nói như vậy, còn giống như thật không phải ngươi. Nhưng ta sẽ trả thù ngươi. Tiên đạo cao thủ thực lực không tầm thường, người bình thường không có cách nào ở trước mặt bọn họ nói láo. Lâm Hổ đây căn bản không phải nói láo, mà là chính hắn đều không phương diện này ký ức, thậm chí tin tưởng vững chắc mình là bị oan uổng. Cho nên Bạch Kiếm Thi cùng Mã Thượng Tham đều tin. Nhưng Mã Thượng Tham không phải Bạch Kiếm Thi. Nếu ngươi hố ta, ta đương nhiên phải trả trở về, cho nên sẽ triển khai trả thù. Lâm Hổ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn nói. Trả thù? Cái gì trả thù? Ta đem ngươi trước mặt mọi người thổ lộ sự tình, nói cho Chu Như Họa. Mã Thượng Tham ngược lại là trung thực. Lâm Hổ khó tin nhìn qua hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng tên vương bát đản này có bao nhiêu hung ác. Hắn toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Đây là đưa cho chính mình kéo cừu hận. Chuyện xảy ra khi nào? Chỉ ngươi trước khi đến không lâu. Tính toán thời gian nha. Khéo léo, hắn trở về. Mã Thượng Tham lúc túng nhìn xem hắn. Cái này nhưng làm Lâm Hổ tức giận tới mức cắn răng. Hắn lập tức nói ra, vậy ngươi tranh thủ thời gian cùng ta giải thích một chút a. Lâm Hổ, ngươi thứ bại hoại này, ngày hôm nay ta không phải giết chết ngươi không thể. Ngự Thú Tông bên trong vang lên tức giận thanh âm, quả thực hận Lâm Hổ tận xương, tuyệt không phải nói đùa loại kia. Ngươi tiện nhân kia, có Tử Hoa còn chưa hài lòng, lão tổ ta đã thừa nhận quan hệ của các ngươi, ngươi lại còn dám trước mặt mọi người thổ lộ những người khác. Ngươi đem nhà ta Tử Hoa là cái gì? Chu Như Họa gầm thét liên tục. Trước đó sự tình lo lắng ảnh hưởng đại cục, cho nên Bách Lý Kỳ đám người không thông chi hắn. Trên thực tế liền xem như Chu Như Họa tới, lúc ấy cũng chỉ có thể đi lên ấy, ngược lại sẽ ảnh hưởng chiến lực. Thật là không quá có lời. Hắn sẽ rất nhiều năm chưa từng trở về. Nhưng lúc này đây là thật nhìn không được, bởi vì hắn quan hệ Chu Tử Hoa chịu nhiều năm đau khổ. Nếu ngươi cùng Lâm Hổ hai bên tình nguyện, vậy lão tổ ta liền thành toàn các ngươi. thân phận thế lực cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng. Quyết tâm muốn đền bù tổn thất nàng. Kết quả đây cái này Lâm Hổ là cái tuyệt thế đại cha nam, ăn trong chén, ngó trong nồi, còn muốn chấm đất bên trong. Trong nhà vô cùng có khả năng còn nuôi một chút, có tử hoa, lại còn đi trêu chọc xảo ngọc, thậm chí lại thổ lộ nhị sư huyên nữ nhi cái này. Đây quả thực quá mức quá đáng. Lửa giận phía trên, ngày hôm nay nhất định phải thu thập ra hỏa này, không thể. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Cảm nhận được cái kia cố cường đại sức mạnh, chèn ép đám người không cách nào thở dốc. Đây chính là tiên đạo cao thủ. Mặc dù mình trước đó hận Tần gia lão tổ kia mà, thế nhưng tình huống khác biệt. Tần gia lão chủ nhân chẳng những cuồng, cũng là võ si, chịu không được khiêu khích, cho nên mới sẽ đè ép cảnh giới cùng mình đánh. Chu Như Họa, đây người ta rau xanh bị ngươi vòng cung, hết lần này tới lần khác lại phát hiện ngươi là cặn bã nam. Ngươi không làm chết ngươi mới là lạ, làm sao có thể cho ngươi cơ hội chiến đấu công bình. Một bàn tay xong việc, Lâm Hổ một phát bắt được Mã Thượng Tham, trốn ở phía sau hắn, thê thảm nói: Mã lão tổ, ngươi không thể như vậy không tử tế a, ngươi cho ta chọc tới đại phiền toái a, ha ha ha. Không có việc gì, ta cùng hắn giải thích một chút là được. Mã Thượng Tham xấu hổ cười một tiếng. Lâm Hổ khẳng định không thể chết, tốt xấu là công thần. Nếu như không có hắn liều mạng ngăn chặn Tần gia lão tổ, sợ là Ngự Thú Tông một lần này khó thoát một kiếp. Những người khác cũng không có khả năng ngồi xem hắn xảy ra chuyện, nhất là mình làm ra loại chuyện này, thấy thế nào đều là lấy oán trả ơn. Cái này cùng tín niệm của hắn không hợp. Mã Thượng Tham chậm rãi đi ra, Lâm Hổ cũng chỉ có thể đi theo ở sau lưng hắn, trốn ở phía sau của hắn, mới có thể cảm nhận được từng tia an toàn. Chu sư huynh, việc này có chút hiểu lầm, xin nghe ta một lời. Mã Thượng Tham vừa thấy Chu Như Họa, bận bịu chắp tay nói ra. Chu Như Họa con mắt chừng cùng chun đồng tựa như, giận dữ hết, nơi nào có hiểu lầm ngộ ấy, nơi nào có hiểu lầm. Tới Mã Thượng Tham xứng sờ, lúc này mới phát hiện, ta mẹ nó hiểu lầm cái cọng lông à, cái này mẹ nó tất cả đều là sự thật a, ta thế nào giúp ngươi giải thích. Hắn cùng cái gì đó xảo ngọc không quan hệ. Mã Thượng Tham lắc đầu. Hắn cùng ta nhà tử hoa không quan hệ. Mã Thượng Tham lắc đầu. Hắn không để Tần sư huyên đem gả con gái cho hắn. Mã Thượng Tham mồ hôi lạnh trên trán ớt ra, thành thành thật thật lắc đầu. Ca múa nhạc. Lâm Hổ, ngươi sợ là chết chắc. Tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1070 tuyệt thế đại cha nam. Chu Như Họa không thêm che giấu gầm rú, toàn bộ Ngự Thú Tông sợ là đều biết. Cái này quả thực tuyệt, trước đó không ít người đều biết quá trình. Lâm Hổ bao nhiêu ngưu bức a, đỉnh lấy khổng lồ áp lực, vì bảo hộ Tần Uyển Nhi mà cùng Tần gia lão tổ như vậy cao thủ liều mạng, nhất là công khai thổ lộ. Cho lão Tần nói lời xin lỗi a, đem lão Tần gả cho ta à. Cảnh giới thấp đệ tử khẳng định không biết, nhưng là thế hệ trước vẫn có thực lực cao cường người. Ngự Thú Tông loại nổi tình này, nửa bước tiên đạo cao thủ không ít, sao lại không rõ ràng sự tình truyền ra. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi là thật nổi danh, không thiếu nữ tu đều hâm mộ Tần Uyển Nhi. Vậy mà gặp Lâm Hổ tốt như vậy nam nhân, dù sao tại dưới tình huống đó dám làm loại chuyện như vậy người thực không nhiều. Bội phục Lâm Hổ người tự nhiên cũng không ít, giờ phút này chịu dưa rất nhiều người. Tuyệt thế nam nhân tốt biến thành tuyệt thế đại cha nam, quả thực là lịch sử tính một khắc. Chu Như Họa mấy câu đem Mã Thượng Tham cho làm khó. Hắn thậm chí cảm thấy Lâm Hổ cách này đại cha nam, mình nếu không nên cứu, thái độ hơi có vẻ rút lui. Lâm Hổ nhạy cảm phát giác được điểm này, nắm chắc hắn nói: Mã lão tổ, ngươi cũng không thể chạy a, ngươi mau đem sự tình giải thích rõ ràng a. Giải thích thế nào? Mã Thượng Tham hỏi lại. Lâm Hổ mộng bức: Đúng a, cái này mẹ nó giải thích thế nào, người ta lời nói câu câu là thật a, chẳng lẽ mình còn có thể tới cái thề thốt phủ nhận cái này có ít lời gì. Lâm Hổ thậm chí chính mình cũng cảm thấy mình nên thu thập. Đúng thực thích ăn đòn lão tổ, một tiếng kinh hô truyền đến. Đám người nhìn sang. Khéo léo, người bị hại đến. Chu Tử Hoa ngự thú tông cơ hồ không có người không biết nàng là nữ hài tử. Lão Chu bộ dáng này. Có thể nữ giả nam trang mới gặp duyệt. Chỉ là tất cả mọi người biết rõ nguyên do. Cho nên không dám nhắc tới lên. Giờ phút này một thân nữ trang xuất hiện, vẫn là kinh diễm đám người. Nhất là ngự thú tông đám người. Đều quen thuộc nàng nam trang dáng vẻ. Mặc dù biết nàng đầy đủ xinh đẹp. Lại không nghĩ mặc vào nữ tu chi ra thiết kế bảo y. Vậy mà có thể xinh đẹp đến loại trình độ này. Không cần buộc ngực, cách đầu mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ hiện ra phong thái. Hiển nhiên đúng là một cách tiên tử mỹ nhân. Một chút tu sĩ, vậy mà thấy vậy si. Nhất là cái kia Tống Vũ, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Thật xinh đẹp, mình trước đó đầu óc là có u bướu sao, làm sao nhất định phải nhằm vào nàng. Giờ phút này nội tâm lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Nhất là Chu Như họ đem sự tình nháo lớn như vậy. Sợ là ngự thú tông toàn bộ đều biết. Chu Tử Hoa cơ hồ hồng thấu mặt. Bộ kia thẹn thùng bên trong mang theo một tia tơ tức giận bộ dáng. Thật là quá mê người. Ta mẹ nó đầu óc có bệnh có phải hay không. Tống Vũ lại một lần nữa chất vấn. Ngươi cho rằng hắn ánh sáng chỉ dùng của mình viết tiểu thuyết. Khi dễ Chu Tử Hoa. Kích phát Chu Tử Hoa tranh đấu tâm. Từ đó cùng Lâm Hổ cùng một tuyến. Làm ra man ra không. Hắn mấy lần cùng Chu Tử Hoa tranh phong tỉ thí đều sẽ đối phương đả thương, không lưu tình chút nào loại kia. Tâm động có tác dụng chó gì, sợ là hắn người này đã sớm tại Chu Tử Hoa trong lòng vẽ tử hình. Thập nhị kình thế lực đời sau tranh phong. Chu Tử Hoa thật đúng là không tính mạnh nhất. Thường xuyên ăn quả đắng. Nhưng bây giờ vừa lộ tướng. Để không ít người đều sinh ra hối hận suy nghĩ. Bàn về tư sắc tốt nhất phong thái. Bàn về thân phận đồng dạng cao không thể chạm. Nhất định chính là tốt nhất đạo lữ nhân tuyển. Vốn dĩ tất cả mọi người có cơ hội có thể cạnh tranh công bình. Hết lần này tới lần khác đầu óc rút gân, đem chuyện này biến thành ác mộng độ khó. Hối hận Chu Tử Hoa nơi nào sẽ nghĩ đến, mình vừa ra trận, nếu đưa tới nhiều người như vậy ý nghĩ. Muốn nàng mà nói. Ngự thú tông cùng thế hệ đệ tử. Đều mẹ nó không phải người tốt. Từ nhỏ đến lớn nếu khi phụ ta. Khi phụ ta chỉ có thể nữ giả nam trang. Sau lưng mắng ta là người âm dương lưỡng tính. Ngươi mẹ nó cùng các ngươi là tử thủ. Nếu không phải là đồng môn. Lão tổ ở chỗ này. Tuyệt đối là không chết không thôi loại kia. Chu Như họ đột nhiên trở về. Trước mặt mọi người như vậy tuyên bố. Ngự thú tông đám người thế mới biết Lâm Hổ rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã. Lại còn cùng Chu Tử Hoa có hôn ước. Vẫn là Chu Như họ tự mình đồng ý. Có loại chuyện tốt này. Ngươi thế mà còn chưa đầy đủ. Lại đi ngâm nữ hài tử khác. Vô sỉ. Quá vô sỉ còn có. Xảo Ngọc là ai so sánh Tần Uyển Nhi cùng Chu Tử Hoa. Xảo Ngọc hiển nhiên danh khí không lớn. Dù sao vừa mới lên. Bất quá mã thượng tham phe người, lại là vô cùng rõ ràng, thậm chí có điểm hận đến thẳng cắn răng. Gặp qua hắc mã sao, hắc mã vốn là chỉ tại đua ngựa trên sân vốn dĩ không được coi trọng ngựa. Lại có thể ở trong trận đấu để tuyệt đại đa số rớt phá kính mắt. Trở thành ngoài ý liệu người thắng trận. Xảo Ngọc coi như loại này. Chứ thiên 10 vị trí đầu đồ để cùng hơn 3.000 tên thoạt nhìn chênh lệch không bao lớn, thực tế khoảng cách rất xa. Nàng lập tức từ hơn 3.000 tên nhảy đến xếp thứ 10, liền đã để cho người ta chừng lớn hốc mắt. Huống chi theo Lâm Hổ một bút hơn ước tiêu phí, tính trên đầu nàng xếp hạng lập tức xếp hàng đệ ngũ. Đây quả thực khiến người khác thể nghiệm được cái gì gọi là ác mộng. Khả năng đêm nay ngủ một giấc, nàng liền có thể bước vào 3 vị trí đầu. Mã thượng tham nhất mạch khổ bức tại phải không ngừng kiếm tiền, sau đó tiêu phí mới có thể tăng lên xếp hạng, lấy được tương ứng thân phận. Cho đến nay, Mã Thượng Tham còn không có thân truyền đệ tử. 10 vị trí đầu chỉ là ký danh đệ tử. Người thứ nhất đến nay không công bố, tất cả mọi người tại tranh đoạt vị trí này. Xảo Ngọc cường thế như vậy, bọn họ tự nhiên áp lực tăng gấp bội. Cho nên nghe xong Xảo Ngọc vậy mà cùng Lâm Hổ có quan hệ, tâm càng là lạnh một nửa. Lâm Hổ là ai? Ngươi xem một chút hắn mấy ngày nay làm chuyện gì, nếu minh bạch. Bạch Kiếm Thi nhất mạch người. Cùng các lão tổ kề vai chiến đấu vượt. Cùng Tần Cuồng Nhân đánh qua một trận. Vung vượt nữ nhi của người khác. Cùng Mã Thượng tham quan hệ tốt đẹp. Chu Như Họa công nhận Chu Tử Hoa vị hôn phu vân vân. Cái này ca múa nhạc là lão tổ cấp bậc gia hỏa, đồng dạng tiểu bối tài giỏi, những chuyện này cũng liền người khác không biết. Hắn còn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Sở qua công thâu nguyệt cách mông. Cùng bây giờ ngự thú tông đan đạo nhất mạch Diệp Như. Có chút thật không minh bạch. Sợ là càng muốn hỏng mất. Giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Công việc trên tay cũng không thơm, nào có cái này dưa ăn ngon. Vừa thấy Chu Tử Hoa tới, sẽ trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Chu Như Họa liền cảm khái. Khuê nữ này thật xinh đẹp. Không hổ là mình nhìn chúng truyền nhân. Đương nhiên, hắn lúc này sẽ quên, mình đem người làm nam hài tử, hố người khác. Trong lòng vui vẻ đồng thời, lửa giận lại nổi lên. Khuê nữ này khả ái như thế. Như thế thiện lương, ngươi có tư cách gì cô phụ nàng đột nhiên động thủ? Đám người cũng không nghĩ tới. Tiên đạo cao thủ một kích đánh tới. Mã Thượng Tham đều tê cả da đầu. Hắn thế nhưng là bị Tần Cuồng Nhân đả thương. Chưa hẳn đỡ được giờ phút này trạng thái toàn thịnh Chu Như Họa một kích a không được cũng phải được, hắn há có thể để Lâm Hổ chết ở chỗ này. Lập tức nghênh đón. Chu Tử Hoa cũng hoảng sợ nói. Lão tổ không muốn a không còn kịp rồi. Chân trời mấy đạo quang mang hiện lên, lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Bạch Kiếm Thi, Công Thâu Xào, Bách Lý Kỳ nhao nhao chạy đến. Ba người cũng bị thương không nhẹ, không dám đơn độc đối mặt một kích này. Nhao nhao liên thủ, bốn đại cao thủ ngăn lại một kích. Ngự thú tông đệ tử kinh ngạc về sau, là thật sâu rung động, bốn vị lão tổ vậy mà liên thủ bảo hộ hắn tu chân thế giới. Lão hổ 101 chương 1071 ta lại gặp họa số đen rồi. Bạch Kiếm Thi kiếm, Công Thâu Xào pháp bảo, Bách Lý Kỳ bàn cờ, Mã Thượng Tham bàn tính, bốn đại cao thủ cùng nhau xuất thủ mới khó khăn lắm ngăn lại một kích này. Có thể thấy Chu Như Họa là thật họa. Bốn người thương thế chưa hồi phục, mặc dù như thế cũng vẫn còn có chút cố hết sức. Giờ phút này thân thể lay động một cái. Bách Lý Kỳ ho khan mấy tiếng. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Lẩm bẩm nói. Sư đệ a, ngươi tuổi cũng đã cao. Có thể ổn trọng chút sao? Ngươi để cho hắn giải thích cho ta rõ ràng. Chu Như Họa khẽ nói. Trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Xuất thủ quá nặng đi. Dù sao hắn đối với Chu Tử Hoa thẹn trong lòng. Chỉ sợ thời khắc này yêu thương sẽ vượt qua mình bất kỳ một cách nào hậu nhân. Tự nhiên muốn bù đắp nàng. Vốn là phạm sai lầm lớn. Căn cứ bù đắp tâm tính đem hắn hứa cho Lâm Hổ. Kết quả lại cùng tới một cái sai lầm ngất trời. Chính hắn đều muốn hỏng mất. Ta mẹ nó tốt xấu là cái tiên đạo cao thủ a, còn muốn hay không mặt mũi a? Vốn dĩ nghĩ đến. Ở đâu té ngã. Ngay tại chỗ nào đứng lên. Kết quả lại tại chỗ ngã chó đớp cứt. Quả thực mất mặt đến nhà. Bách Lý Kỳ tê cả da đầu. Chính là mẹ nó không giải thích được a, ngươi nói đều là sự thật. Hắn đương nhiên không có cách nào giải thích. Bất quá ngươi không làm rõ ràng một việc. Đó chính là ngươi mới là đầu sỏ chuyện này a. Cái gọi là yêu nhau, hoàn toàn là ngươi mong muốn đơn phương. Cái gọi là hôn ước, căn bản chính là ngươi tự tác chủ trương. Kết quả là ngươi lại ỉ lại Lâm Hổ trên đầu. Chính mình cũng thay hắn kêu oan uổng. Chu Tử Hoa cũng biết sự tình phiền toái, đầu óc phân loạn như ma. Ngày xưa đủ loại không ngừng trong đầu thoáng hiện. Ra thích Lâm Hổ sao? Nàng thật không biết. Công Thâu Xảo để cho nàng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cũng liền như vậy trì hoãn xuống tới. Lần trước Lâm Hổ vì cứu Tần Uyển Nhi liều mạng thời điểm, nàng nghe nói nội tâm sợ không thôi. Vậy mà ẩn ẩn có chút không thoải mái. Cái này cảm giác kỳ quái, nàng chưa bao giờ có. Nói đến, nàng trước kia cũng là không ngừng tại khuyên nhủ mình. Mình là nam nhân, không thể cùng người nói tình cảm. Cho nên ở phương diện này, cũng là một cái chim non. Bất quá không thể không nói, Lâm Hổ là nàng gặp qua đặc thù nhất một cái. Không biết khi dễ nàng, ngạch. Sẽ không dùng thực lực khi dễ nàng, nhiều lắm hóa hình về sau, ra thích chiếm tiện nghi của nàng. Đi cùng với hắn thời điểm, luôn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ ý tưởng xuất hiện, để cho người ta hết sức tò mò. Hơn nữa đi cùng với hắn, hết sức nhẹ nhõm, không cần ngụy trang, chỉ cần làm trả lời mình. Càng giống là chung một chí hướng hai người, có chung ngôn ngữ, có thể đi thảo luận, đi nghiên cứu. Nàng thực rất là thích loại cảm giác này. Nhưng loại cảm giác này, đến cùng có phải hay không là thích, có phải hay không nhất định phải cùng đối phương kết làm đạo lữ, nàng còn không rõ ràng lắm. Giờ này khắc này, muốn giúp Lâm Hổ giải quyết vấn đề này, nàng cắn răng một cái, ngăn tại Chu Như Họa trước mặt, không chịu để cho hắn lại ra tay. Càng là nói như đinh chém sắt nói. Lão tổ, ta nguyện ý cái gì đừng nói là người ở chỗ này mộng bức. Ngay cả ngự thú tông chịu quen quần chúng cũng mộng bức. Cái gì Lâm Hổ càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Nguyện ý ngươi nguyện ý cái gì Chu Như Họa trên không trung lui lại hai bước. Thân thể đều không vững vàng. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Chu Tử Hoa. Chỉ Lâm Hổ nói, nếu tên vương bát đàn này, ngươi còn nguyện ý lão tổ ngươi cũng có 73 vị đạo lữ. A Chu Tử Hoa phản bác. Chu Như Họa nhất thời ngây ngẩn cả người. Thời gian không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói. Cái này không giống nhau, chỗ nào không giống nhau, bởi vì các nàng sau lưng không có lão tổ sao? Chu Như Họa lẩm bẩm nói. Chúng ta là tình yêu chân thành. Ta đối với các nàng mỗi người ta thích đều là giống nhau. Các nàng cũng nguyện ý dạng này bồi tiếp ta. Lại nói chuyện này không hiếm thấy a. Mã Thượng Tham cũng có mấy cái a, khổ khổ. Chúng ta cũng là tình yêu chân thành a. Mã Thượng Tham lúc túng nói. Các ngươi thảo luận nếu thảo luận. Nhấc lên ta làm gì, ta với ngươi loài ngựa này không giống nhau. Ta mẹ nó chỉ có ba cái. Đều là mọi người cam tâm tình nguyện. Cũng không phải bức bách người khác. Hơn nữa đời thứ nhất qua đời rất lâu sau đó, ta mới tiếp theo dây cung. Chu Tử Hoa nói ra. Lão tổ ngươi không phải nói, chỉ cần ta thích, nếu đều có thể sao? Nhưng tên vương bát đản này, quá khốn kiếp. Chu Như Họa ngược lại là yếu thế rất nhiều. Hắn sợ là mình cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ bị tiểu bối này đè. Nội tâm cảm thấy đối với nàng không nổi. Đối mặt nàng thời điểm, tự nhiên cũng không có cái gì lực lượng. Chúng ta tu luyện giả, vốn liền ước tuân theo bản tâm. Cả đời này rất dài, có một cách ra thích, có một cách nói chuyện rất là hợp ý người, có thể vui vui sướng sướng đi xuống, có cái gì không tốt? Chu Tử Hoa tiếp tục nói. Mã Thượng Tham nhớ lại nói, nhân sinh nhìn như rất dài, kỳ thật rất ngắn. Người chính là mình mà sống. Cần gì phải đối với người khác cái nhìn tính toán chi ly. Năm đó ta. Cái này khiến hắn nhớ tới mình đời thứ nhất phu nhân. Đối phương là thọ hết chết già. Bởi vì thiên phú có hạn. Mã Thượng Tham năm đó cũng không nhiều tiền như vậy. Càng không thực lực mạnh như vậy. Có thể vì nàng tìm kiếm thọ dược. Chỉ sống hơn 5.000 năm. Cái kia về sau. Hắn phí thời gian hơn 2.000 năm mới miễn cưỡng từ mất đi đối phương sự tình đi ra. Gặp về sau hai vị tri kỷ, cái này mới cùng đi tới. Tình cảm vấn đề này thực rất khó nói. Có người muốn một người đến già đầu bạc, cũng có người truy tìm mọi người hạnh phúc. Tu chân giới tuổi thọ bàn về, có đôi khi thực rất thao đản. Ngươi như thành tiên, tuổi thọ vô ngần. Nếu nhất định đây chính là một trận bi kịch, có lẽ nhớ tới quá khứ, khóe mắt của hắn đều ẩm ướt. Bạch Kiếm Thi lạnh lùng nói, vẫn là đi ta một bên kia nói chuyện a. Trừ phi các ngươi muốn cho càng nhiều người nhìn xem, như vậy thì có thể tiếp tục gặp họ xuống dưới. Chu Như Họa thần thức quét qua bốn phía, xấu hổ hết sức. Ngự Thú Tông tất cả mọi người ngẩng đầu lên, xem bọn hắn ở trên trời tranh luận cách này nhưng ném đi được rồi. Đám người lúc này mới chạy tới Bạc Kiếm Thi chỗ ở. Có mấy vị cao thủ xem như hòa hoãn, sự tình tổng xem là khá thuận lợi nói nữa. Thời gian dần trôi qua, Chu Như Họa nắm rõ ràng rồi vấn đề mấu chốt. Cái gì ta lại gặp họ số đen rồi, vấn đề này vậy mà ta mong muốn đơn phương thúc đẩy. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là lại bởi vì chính mình buộc Tử Hoa ngay trước mặt nhiều người như vậy đồng ý, vấn đề có thể lớn chuyện. Hiểu Bách Lý Kỳ lúc này mới hỏi. Chu Như Họa hai tay bụm mặt, ngồi tại chỗ, lập tức chôn xuống đầu thực. Thực không có ý tứ ngẩng đầu đối mặt. Ngươi nói, một lần này làm sao bây giờ, công thâu xảo cũng hỏi. Người lớn như vậy, lại không là tiểu hài tử. Một đến hai, hai đến ba làm ra loại chuyện này. Chơi vui sao, nếu không giải thích một chút, Chu Như Họa hỏi dò. Bạc Kiếm Thi mặt đen lại nói. Tử Hoa vì ngăn cản ngươi, đều đã nhận vấn đề này. Ngươi giải thích thế nào Ngự Thú Tông người làm sao nghĩ ta. Chu Như Họa ngây tại chỗ. Cảm giác hắn càng nghĩ đền bù tổn thất Chu Tử Hoa, lại càng sẽ cho nàng làm phiền phức. Mình người này thật là có độc. Vừa rồi quá gấp, Chu Tử Hoa cũng có chút kích động, hiện tại tỉnh táo lại cả người cũng hoảng loạn lên. Ta đáp ứng, ta không những đáp ứng, vẫn phải làm lấy Ngự Thú Tông mặt đáp ứng ta. Ta sợ là có bệnh a, một lần này chẳng phải là liền hủy ước đường đều lấp kín, nàng nhất thời bụm mặt, chôn xuống đầu. Đám người xem xét, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Nếu không tại sao nói, không phải người một nhà, không vào một cửa đây. Hai đầu này đà điểu, thực rất giống. Tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1072 nguyên lai ta là ra thích người này. Loại thời điểm này, Lâm Hổ cũng che khuôn mặt, chôn xuống đầu. Hắn cũng rất thảm a, một khắc trước khả năng coi như được cứu vớt Ngự Thú Tông anh hùng, cùng Tần Uyển Nhi kia liền là thần tiên quyến lữ đồng dạng giai thoại, nhất định lâu đời vĩnh viễn truyền lưu loại kia. Sau một khắc, nếu công nhiên công khai điểm xấu, vẫn là điểm xấu được trong xương cốt loại đó. Giờ phút này chỉ có thể bụm mặt, một bộ xấu hổ gặp người dáng vẻ. Ba người đều như vậy, lập tức liền không có cách nào nói. Mã Thượng Tham đang cười trộm, nhưng đám người hung hăng nhìn hắn một cái, nhất thời không dám lên tiếng nữa. Xét đến cùng, chính là hắn gây chuyện thông chi Chu Như Họa, mới để cho sự tình phát triển đến một bước này. Làm sao bây giờ, Chu Như Họa cúi đầu ủy khuất hỏi. Bách Lý Kỳ khẽ nói. Ngươi cứ nói đi, kỳ thật vấn đề này cũng không khó. Phàm nhân thế giới, tam thê tứ thiếp rất phổ biến. Mà tông môn người, có không ít là từ phía dưới gia nhập, hoặc có lẽ là cũng ra ngoài rèn luyện qua, biết phương diện này sự tình. Mà tiên môn bản thân cũng là không có nghiêm khắc ràng buộc, đó cũng không phải tội không thể tha sự tình. Muốn nói phiền phức, đại khái chính là vấn đề thân phận. Tần Uyển Nhi là ai? Tuy nói thiên ý châm ngòi, nhưng người bình thường sẽ tin tưởng thiên ý sao? Có thể nói nàng chính là Tần Cuồng Nhân nữ nhi. Như vậy tính toán, Tần Cuồng Nhân là lục cuồng đứng đầu, Ngự Thú Tông đỉnh phong chiến lực, thập nhị kình một trong. Tần Uyển Sơ mặc dù sẽ không có ở đây, nhưng là Độc Cô Tửu một mực coi nàng làm tỷ tỷ. Hoa Tu Nguyệt cùng với nàng là kết bái tỷ muội. Bạch Kiếm Thi, Công Thâu Xào, Bách Lý Kỳ, Chu Như Họa, những người này mặc dù cùng Tần Uyển Sơ quan hệ không có vào sâu như vậy, nhưng bởi vì vấn đề của năm đó, có thể nói thập nhị kình tất cả mọi người đều là của nàng hậu trường. Nàng bây giờ thân phận tuyệt đối là Ngự Thú Tông gánh vác, không có người chọc nổi. Xảo Ngọc thân phận ngược lại là không tính lớn, bất quá bởi vì ám ảnh miêu nhất tục bỏ ra vô số đại giới, chui vào thiên ý, thu hoạch được danh sách. Vì bây giờ triệt để diệt trừ thiên ý người, đặt xuống nền móng vững chắc, tự nhiên cũng là có công. Tăng thêm nàng bây giờ là Mã Thượng Tham ký danh đệ tử, dựa theo tình huống trước mắt, sợ là tiếp qua mấy năm liền sẽ thành làm đệ tử thân truyền. Đến lúc đó thân phận nước lên thì thuyền lên, tự nhiên cũng không thể bình thường nhìn. Chu Tử Hoa cũng rất phiền phức. Nàng xem như đi ra tân đạo người thứ nhất, tương lai có lẽ có cơ hội bước vào tiên đạo cảnh giới, trở thành những người khác người chỉ dẫn. Lại có Chu gia xem như hậu trường, phụ mẫu đều là Chu gia cao thủ, thế lực khổng lồ, nửa bước tiên cảnh. Lại có Chu Như Họa xem như lão tổ, thân phận cũng là nổi tiếng. Đặt tại chỗ nào cũng là muốn xứng đôi tuyệt thế thiên kiêu. Hết lần này tới lần khác bị Lâm Hổ gia hỏa này ủy, phiền toái không được. Mấu chốt là Lâm Hổ trước mắt há lại chỉ có từng đó những cái này trên mặt nổi phiền phức. Hắn một đường đi tới, trêu hoa dẻo nguyệt, mình khả năng đều không biết, nhưng là Bạch Kiếm Thi người kiểu này, sao lại không phát hiện mánh khóe? Vì sao Lâm Hổ tiến vào Ngự Thú Tông, Diệp Như liền mang theo đồ để đầu nhập Ngự Thú Tông, thậm chí từ bỏ đan hội lấy nàng đan đạo tạo nghệ, chỉ cần từ từ mưu tính, không bao lâu nữa liền có thể khống chế đan hội, trở thành độc lập tông môn bên ngoài tồn tại. Chỉ cần mình không muốn chết, cuối cùng thậm chí có thể cùng Ngự Thú Tông cao thủ ngồi ngang hàng. Nàng từ bỏ tất cả gia nhập Ngự Thú Tông, nói không nguyên nhân đặc biệt, không có người sẽ tin. Còn có Tiểu Thanh, vị này chính là Lão Long Vương nữ nhi. Trước mắt người biết không nhiều, là vì an toàn của nàng lý do. Không nói trước sau lưng có 9 cái nửa bước tiên đạo ca ca, có mấy chục tỷ Long Cung thủy tộc ủng hộ. Vẹn vẹn Lão Long Vương cái tính khí kia ồn ào đều là tu la chàng. Lão Long Vương nếu là tức giận, chắc chắn sẽ tới giết Lâm Hổ. Như vậy những người khác có thể ngồi xem Lâm Hổ xong đời, nói đến cũng vì Gia Châu. Tu la chàng là tu la chàng, mấu chốt người trong cuộc cái rắm sự tình không có. Trưởng bối tầm đó lại thành tu la chàng. Còn có Thiên Miêu, cái kia mèo giấu ở tiên bối lâm nhiều năm, không hỏi thế sự, lại là hao tâm tổn trí bồi dưỡng Lâm Hổ, lại là dạy hắn nhiều như vậy thủ đoạn, lại còn cho hắn bảo mệnh mèo lông. Có vấn đề thời điểm tự mình ra tay giúp đỡ, một ngôi nhà bên trong ngồi xổm, thậm chí đi ra khỏi cửa, đây là bình thường sự tình. Lại nói tình huống lúc đó, đám người rõ như ban ngày, Lâm Hổ kém chút xong đời, Thiên Miêu cũng là cấp bách không được. Nói không quan hệ, tuyệt tin A Thảo đông đảo cao thủ cùng nhau mắng một tiếng. Nhất là Bạc Kiếm Thi, nàng bây giờ đều nhanh thành Lâm Hổ người giám hộ, giờ phút này mới cảm nhận được gia hỏa này gây phiền toái thủ đoạn thực không phải bình thường đồng dạng. Tiên đạo cao thủ đầu tóc đều nhanh cấp bách rơi kết thúc. Vậy ta nhận tương lai có thể hay không rất phiền phức, Chu Như Họa thấp thỏm nói ra. Hắn nhận, những người khác không nhận, sợ là áp lực đều sẽ hướng về hắn. Tần Cuồng Nhân, Lão Long Vương, hắn ai cũng đánh không lại a. Hắn không khỏi cảm thán, mình thực là một thiên tài, thế mà như vậy sẽ gây phiền toái cho mình. Bách Lý Kỳ khẽ nói, ngươi có thể không nhận sao? Tử Hoa ngay trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận, ngươi không nhận, để cho nàng về sau làm sao gặp người nói dối, ta lo lắng chuyện người ngoài. Chu Như Họa tức giận nói, thực sự là tuyệt, cặn bã nam rõ ràng ở bên kia, làm sao hỏa lực cũng vì ở trên người ta đây. Có nhận hay không, xui xẻo đều là mình, cuối cùng phải chịu khổ cũng là mình, thực sự là gặp duyệt. Hắn bỗng nhiên hít hai cái tức giận, nhìn qua Lâm Hổ nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có thật lòng không ra thích? Tử Hoa hỏi vấn đề này, Lâm Hổ chính mình cũng hồ đồ rồi. Thích không khẳng định có, nam nhân bình thường kỳ thật đều có thể lý giải, thích trưng diện là bản tính trời cho con người. Huống chi cùng Lão Chu nhận biết lâu như vậy, nói không hào cảm, đơn thuần cái gì mấy cái nói bậy. Nhưng là mình tình huống này, thật không nghĩ đến khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt, càng không muốn chậm trễ người khác. Lời này không phải nói đùa. Cùng Tần gia lão tổ chiến đấu thời điểm, hắn liền không có nhắc tới lão Chu. Cũng là suy nghĩ lão Chu khả năng không thích mình. Nhưng sự tình đi đến một bước này, lại nhận túng, liền có chút mất mặt. Hắn chỉ có thể gật đầu nói, ta thích. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Về sau dám đối với nàng không tốt, ta xé nát tiểu tử ngươi. Chu Như Họa thở phì phò nói. Chu Tử Hoa từ đầu tới đuôi cũng vì chôn lấy đầu, không dám ngẩng đầu. Quá mắc co. Lâm Hổ xấu hổ cười nói. Tử Hoa vì ta hy sinh nhiều như vậy, ta cũng minh bạch. Nhưng lúc đó chỉ là kế tạm thời. Nàng chỉ là vì cứu ta a. Dạng này có thể hay không không ổn, ngươi có phải hay không muốn theo ta so ngốc. Chu Như Họa vỗ bàn một cái, dọa đám người nhảy một cái. Hắn chỉ Chu Tử Hoa nói, Tử Hoa nếu không thích ngươi, sẽ vì cái mạng nhỏ của ngươi áp lên danh dự của mình, làm hy sinh lớn như vậy. Chu Tử Hoa ngây ngẩn cả người. Nàng trước kia cũng không phân biệt được đến cùng có phải hay không ra thích. Nói đến cùng, đây là nàng mối tình đầu. Loại này chua chua ngọt ngọt cảm giác, vốn liền có thể khiến người ta dư vị một đời, rất khó quên mất. Nàng không có kinh nghiệm, tự nhiên không dễ phân biệt. Nhưng giờ phút này Chu Như Họa nói như vậy, nàng lại có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai ta là thực ra thích gia hỏa này, bằng không thì ta vì cái gì bỏ ra nhiều như vậy. Vì ngăn cản lão tổ, vậy mà hy sinh danh dự của mình. Lâm Hổ cũng ngây dại. Đúng a, lão Chu không thích ta, làm sao có thể sẽ vì mình hy sinh nhiều như vậy. Bách Lý Kỳ khá là nhức đầu vỗ đầu một cái. Kém chút đều quên. Chu Như Họa tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn, cũng rất dễ dàng gây chuyện. Chẳng những đưa cho chính mình gây chuyện, cũng dễ dàng đào hố để người khác nhảy. Tu chân thế giới lão hổ 101 chương 1073. Chúng ta hôm nay tới thảo luận một chút khen thưởng tăng thêm, không thể không nói. Lâm Hổ cùng Chu Tử Hoa chính mình cũng là hồ đồ lấy. Thấy không rõ lắm phần cảm tình này. Bởi vì hai người cùng một chỗ, hợp tác chiếm đa số. Lúc ấy tình huống cũng đặc thù. Không cân nhắc nhiều như vậy. Lâm Hổ hóa hình thời gian cũng không dài, trừ phi hắn chủ động tiến công, nếu không tiến triển tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Chỉ là trong lòng chôn xuống hạt giống, dù sao cũng hơi cảm giác. Bị Chu Như Họa mạnh mẽ như vậy kéo ra ngoài, dùng ánh nắng vừa chiếu, vẫn thật là mọc rễ, phát mầm, thật là lợi hại. Thấy Lâm Hổ suy nghĩ minh bạch, Chu Như Họa suy nghĩ, nói lỗi nhiều nhiều. Nếu mọi người đều ở nơi này, cũng không cần nói nhảm. Nếu nhận vấn đề này, mình nếu một nhấc lên ngọn nguồn, hắn lập tức đánh nhịp. Nói, chuyện kia quyết định như vậy đi. Bây giờ ở giờ phút quan trọng này, ngươi không thích hợp làm việc này tỉnh. Nhưng các ngươi sự tỉnh, ta đã thừa nhận. Trước khi thành thân, gặp lại nếu không thật thích hợp, ta tạm thời đem Tử Hoa mang đến Ngự Thú Tông cứ điểm, vừa vặn có thể chỉ đạo nàng tu luyện. Ngự Thú Tông vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy, trước mắt Tần Cuồng Nhân sự tình còn không có làm rõ. Hạ Giao Cầm bị giam giữ, những người khác bị thương, thực sự không phải xử lý chuyện này thời điểm. Nhưng quy củ bày ở chỗ này, nếu quan hệ đã định, tạm thời nếu không tốt gặp mặt. Mà Chu Tử Hoa đại đạo đã có mặt hình thức ban đầu, tùy hắn đến tự mình chỉ đạo, tự nhiên là làm ít công to. Cho nên đem Chu Tử Hoa mang đến hắn bên kia là biện pháp xử lý tốt nhất. Bách Lý Kỳ xem như nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, một lần này tổng không biết gặp họ xảy ra vấn đề a. Chu Tử Hoa lúc túng nhìn Lâm Hổ một cái, mang tai đều đỏ ửng. Phát giác được Lâm Hổ xem ra, cuống quýt chuyển di ánh mắt, cảm giác không tốt lắm ý tứ nhìn hắn. Lâm Hổ cũng là xấu hổ hết sức. Hai người chưa kịp tiếp tục giao lưu, sự tình cứ như vậy đã định. Chu gia lão tổ đi đầu đưa Chu Tử Hoa rời đi, ngược lại là đem Lâm Hổ buồn bực muốn mạng. Đây là cái gì phá quy củ? Các ngươi đem sự tình cũng vì quyết định, tốt xấu lại để hai ta bồi dưỡng một chút tình cảm a. vừa mới xuyên phá cái kia giấy cửa sổ. Cái này xong việc cao thủ bất kể những cái này. Tu chân giới cũng là có cái này quy củ, nhất là đại gia tộc tương đối coi trọng. Chu Như Họa cũng không trước tiên rời đi, mà là nhìn một cách Tần Cuồng Nhân. Tần Cuồng Nhân bị nhốt lại, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì hắn một khi thoát khốn, Ngự Thú Tông toàn bộ để lên, tính cả trận pháp, chỉ sợ cũng vì không ngăn cản được hắn. Chỉ chốc lát sau, Chu Như Họa đi ra, lắc đầu nói, hắn cái gì cũng vì nghe không vào. Tần Cuồng Nhân sẽ tỉnh, bất quá thương thế rất nặng. Chính là từ thương thế trên tình huống để phán đoán, không phải Bạch Kiếm Thi đả thương, tựa hồ cùng Lâm Hổ có chút quan hệ. Lý trí mặc dù khôi phục một chút, nhưng vẫn là nghe không vào khuyên, la hét muốn vì vợ con của mình báo thù. Bách Lý Kỳ cũng thở dài. Những ngày gần đây, bọn họ thay phiên đi khuyên, nhưng vấn đề này đặt tại bất luận người nào bên trên cũng vì chịu không được. Không nói Hạ Giao Cầm bên này, bọn họ hiện tại liền muốn để Tần Cuồng Nhân minh bạch Tần Uyển Nhi là vô tội. Để Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi thử một chút a, có lẽ sẽ có cái gì thời cơ. Công Thâu Xảo đề nghị. Cũng tốt, sớm muộn sẽ có một ngày này, đây là bọn hắn cũng vì cần phải đối mặt sự tình. Bạch Kiếm Thi nghĩ nghĩ, cũng đi theo đồng ý, những người khác không phản đối. Sự tình nếu quyết định như vậy, Lâm Hổ nhận được tin tức thời điểm, liền quyết định đi một chuyến. Đây là Tần gia lão tổ khúc mắc, đồng dạng cũng là Tần Uyển Nhi khúc mắc. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, bọn họ ai cũng không biết vui vẻ. Kỳ thật cha vợ thế nào, Lâm Hổ thật đúng là không phải như vậy đè vào ý. Dù sao trước đó cũng vì làm thành cái dáng vẻ kia, đoán chừng cũng sẽ không cho mình sắc mặt tốt nhìn. Tâm hắn đau, vẫn là Tần Uyển Nhi. Ta cũng đi à. Tần Khả Nhân cắn răng. Mặc dù còn có chút sợ Tần Cuồng Nhân, nhưng nàng chiếu cố Tần Uyển Nhi ngàn năm, vẫn có nhất định quyền nói chuyện. Ba người chạy đến. Bà Kiếm Thi mấy người cũng núp trong bóng tối bảo vệ, miễn cho xảy ra bất chắc. Lâm Hổ lấy ra mình ghế đầu, đặt mông ngồi ở Tần gia lão tổ đối diện. Một đạo Công Thâu Xảo luyện chế hàng rào sắt tách rời ra đám người. Tần gia lão tổ con ngươi co vào, nhìn thấy Tần Uyển Nhi thời điểm không hiểu nếu kéo lên một cỗ sát khí. Tần Uyển Nhi giật nảy mình, vốn dĩ nghĩ giấu ở Tần Khả Nhân sau lưng, lại không nghĩ Tần Khả Nhân cũng bị giật mình. Hai người chỉ có thể cùng một chỗ trốn ở Lâm Hổ sau lưng. Riêng phần mình từ nơi bả vai toát ra một cái đầu nhỏ. Cha vợ, Lâm Hổ ngay từ đầu, nếu kéo cừu hận, Tần Cuồng Nhân hai mắt đỏ lên nhìn qua hắn, cũng không biết đến cùng đúng không nhận người con rể này, vẫn là không nhận Tần Uyển Nhi nữ nhi này. Lâm Hổ ho khan hai tiếng nói, hôm nay tới, nhưng thật ra là muốn theo cha vợ thảo luận một vấn đề. Ngươi trước không nên tức giận, chúng ta hào hào thảo luận một chút. Tần Cuồng Nhân bị quản chế, không cách nào thoát khốn, tự nhiên chỉ có thể nghe hắn nói. Cái gì đó cầu thí thiên hành giả. Nếu nói lão Tần không phải lúc đầu lão Tần, cha vợ ngươi thật giống như cũng tin lời này. Như vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng không phải con gái của ngươi? Chẳng lẽ bởi vì ngươi cho rằng thiên hành giả thực sự nói thật, hắn nói tới chưa chắc là thực. Nhưng khi nằm, Uyển Sơ sẽ không thấy khí tức. Ta cái đứa bé kia, sinh mệnh cũng đã thở hơi cuối cùng. Dù cho là có pháp bảo tương trợ, cũng chưa chắc đây. Lâm Hổ hỏi ngược lại, vậy sao ngươi giải thích Tần Uyển Nhi đứng ở chỗ này khả năng? Lâm Hổ ánh mắt run lên nói, không cần nói với ta cái gì khả năng. Có lẽ không phải con gái của ngươi. Đứng ở trước mặt ngươi chính là một cái người sống sờ sờ, không phải một kiện đồ vật. Thân phận của ngươi rất đặc thù. Như lời ngươi nói, mỗi một câu nói, mỗi một cách động tác, đều sẽ đối với nàng tạo thành vô cùng ảnh hưởng. Nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Tần Khả Nhân mở to hai mắt. Tên vương bát đản này thật đúng là ngưu bức, đối mặt nhà mình lão tổ lại còn có thể như vậy hùng hồn nói chuyện. Bạch Kiếm Thi đám người núp trong bóng tối quan sát, sợ xảy ra sự tình. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, cũng không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Thực sợ nhị sư huyên sinh khí, đột nhiên từ bên trong lao ra, một bàn tay chụp chết hắn. Ta không có chứng cứ. Tần Cuồng Nhân thở sâu, lúc này mới lên tiếng. Lâm Hổ ánh mắt run lên nói, ngươi không có chứng cứ. Nếu kêu đánh kêu giết, nếu như lão Tần thật là ngươi nữ nhi đây, những ngày gần đây ta cũng biết một chút tình huống, biết rõ thiên ý hành động là vì phá cái gì tam tuyệt trận. Vì phá trận, bọn họ mệnh đều có thể không muốn. Huống chi là nói lão Tần Cuồng Nhân hai mắt sáng lên, tựa hồ cũng có chút nghĩ thông suốt, nhưng lại có chút không quá xác định. Nhục thân sống thêm đời thứ hai là có khả năng. Lâm Hổ gật đầu nói, ta nghe nói vượt, nhưng là phiền phức cha vợ ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai sống thêm đời thứ hai? Tần Cuồng Nhân trợn tròn mắt. Vấn đề này hắn là nghe nói, đương nhiên không biết đến cùng là ai. Chỉ có thể lắc đầu nói, ta không biết cụ thể là ai. Ngươi không biết, ha ha. Lâm Hổ cười nhạo nói, ngươi không biết, nếu dám mơ mơ hồ hồ phán đoán lão Tần sống thêm đời thứ hai,